Vương Trúc Tử không cười, kia nhị cẩu tử cảm thấy cười không thú vị, vì thế lại hô, uy, Hà Kha, ngươi như thế nào không để ý tới chúng ta? Trước khi chúng ta chơi nhưng hảo. Hà Kha tiếp tục đi phía trước đi, mắt điếc tai ngơ. Ai? Nhị cẩu tử bị nàng cấp làm lơ, cảm thấy mặt mũi quải bất quá đi, hơn nữa bên người hai cái đệ đệ nói Hà Kha không cho mặt mũi, hắn nghe xong trong lòng càng thêm không thoải mái, vì thế chạy tới ngăn lại nàng lộ, một bộ chất vấn bộ dáng, Hà Kha, ta đang nói với ngươi đâu? Hà Kha ngơ ngẩn, chỉ vào chính mình, nga, cùng ta nói chuyện đâu? Nhưng là, ta tưởng lý ngươi liền lý, không nghĩ phản ứng ngươi còn có sai rồi. Bốn năm người xong tới, Vương Trúc Tử đứng bên ngoài vòng, nhị cẩu tử trong mắt mạo hỏa khí, nhìn bất động thần sắc Vương Trúc Tử, hô, cây trúc, ngươi quên lần trước nàng là như thế nào khi dễ ngươi sao? Hại ngươi suýt nữa từ ngưu trên lưng ngã xuống, hôm nay gian dạ ngân không ở, không ai giúp nàng, chúng ta mấy cái đem nàng đè lại hảo. Hảo tấu một đốn. Hà Kha đuôi lông mày giơ lên, nguyên lai bọn họ vài người sợ chính là gian dạ ngân. Này có ý tứ, có thể là bởi vì gian dạ ngân có võ công, cảm thấy chính mình không phải đối thủ, cho nên liền khi dễ chính mình. Ta cũng có võ công a. Nàng bình tĩnh nói, ngươi về điểm này quyền cước há là chúng ta vài người đối thủ. Trong đó cùng tuổi hài tử đi theo châm ngòi, cây trúc, ngươi không nghĩ báo thù. Ngẫm lại chúng ta rất nhiều lần đều bị nàng cấp hố, còn làm hại chúng ta cha. Mẹ hung hăng mà đem chúng ta đánh một đốn. Hà Kha không sao cả nhún nhún vai, trước kia như vậy nhiều chuyện tình ai còn nhớ rõ ràng. Nàng cười nói, muốn tập thể tới đánh ta. Nhị cẩu tử gật đầu, đúng vậy, chính là muốn giáo huấn ngươi. Cây trúc, mau tới. Nói nhị cẩu tử liền bắt được Hà Kha cánh tay, Hà Kha mặt khác vẫn luôn tay mở ra hắn dơ hề hề tay. Bên tai truyền đến nhị cẩu tử tiếng kêu rên, lời nói mắng, Hà Kha ngươi hỗn đản, đau chết mất, các ngươi còn thất thần làm gì, thượng nha. Hà Kha siết chặt nắm tay, kéo bè kéo lũ đánh nhau tới nha, đối phó các ngươi mấy cái tiểu lâu la không cần phải gian dạ ngân. Vẫn luôn không nói chuyện Vương Trúc Tử nghe được nàng nhắc tới gian dạ ngân, cười khẩy nói, nghe nói ngươi cần nhất cùng gian dạ ngân quan hệ thực hảo, đều tại hoài nghi các ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Tỷ như, đoạn tụ. Hà Kha khóe miệng hung hăng vừa kéo, ta đi, này đều có thể truyền ra đi, những người này đầu trang chính là phân sao. Ha ha, ha, ngươi nhìn nàng kia sắc mặt hắc, bị truyền thuyết đi. Nhị cẩu tử đại khái là quên mất cánh tay đâu, hắn cười, những người khác đều đi theo nở nụ cười. Vương Trúc Tử cũng đi theo cười nói, đúng rồi, A Hoa lần đó lột ngươi quần, nói không đào đến điểu, là chuyện như thế nào? Còn có thể sao lại thế này, khẳng định là không điệu bái. Nhị cẩu tử ngửa đầu cười to. Ai, không thể nói như vậy, nhiều đã thương người tự tôn, nếu không chúng ta mấy cái lục nàng nhìn xem cùng chúng ta giống nhau. Không. Ha ha. Một cái khác nhị đẳng nói. Hà Kha sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt trở nên thập phần lạnh thấu xương. Nàng hung hăng nhìn chầm chầm vừa mới nói chuyện ba người, cắn răng siết chặt nắm tay, hành nha, tới xem ai bái ai quần. Nói xong nàng xông lên đi đem đằng trước người quăng ngã cái chổng vó, tiếp theo đạp nhị cẩu tử đũng quần, xoay nhị đẳng khuỷu tay, đau về đau, không đến mức muốn mạng người. Những người khác dọa chạy ra, dư lại Vương Trúc Tử, Hà Kha cắn răng, siết chặt nắm tay, nhảy dựng lên đá rơi xuống hắn một viên hàm răng. Nàng đứng vững vàng bước chân nhìn kia ba người nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, Hà Kha mắng, tiểu gia có hạng cuối. Đừng đụng vào gia điểm mấu chốt, ta lại hư khá vậy có khó tính tình, tiểu gia còn có chuyện, không cùng các ngươi này nhóm người so đo. Ai nha, đánh chết người rồi. Nhị cẩu tử kêu. Huyết, ta đổ máu. Vương Trúc Tử hai mắt vừa lật chọa ngất xỉu đi. Tay của ta bưng, cha, nương, cứu mạng a. Nhị đẳng che lại tay hướng tới. Trong thôn đi đến. Hà Kha hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn đến nơi xa làm việc vợ chồng hai người. Không sao cả liếc liếc mắt một cái, đi nhanh từ nhà bọn họ hai đầu bờ ruộng đi qua đi, lại chọc theo đường nhỏ đi xuống đi lên mặt khác một cái trên đường, đại thật xa liền nhìn đến nhà mình lúa mạch, vừa gần chính là Giang gia hai mẫu đất. Lão nhân ngươi xem, năm nay lại là nhân gia Hạ gia cùng Giang gia lúa mạch thu hoạch hảo. Một phụ nhân nói, là nha, chúng ta năm trước không phải cũng là, từ nhà hắn mua tới hạt giống sao? như thế nào còn giống như trước đây, quả thực chính là không thu hoạch. Một vị đại bá nói, Hạ Kha đi ngang qua nghe xong lời này, tâm tình hảo một nửa. Khi đại bá thấy được Hạ Kha chủ động hô, Tiểu Kha, ngươi đi cắt lúa mạch nha. Là nha Chu đại bá. Người nọ cười tủm tỉm dò hỏi, nhà các ngươi lúa mạch, mỗi năm đều là quả lớn trồng chất, có cái gì bí quyết sao? Hạ Kha xem qua đi, đuôi lông mày giơ lên, phỏng chừng lão cha tự chính mình đều không rõ vì. Cái gì trong nhà thu hoạch tốt như vậy đi? Nàng mờ mịt lắc đầu, này chỗ nào hiểu? Khả năng cùng thổ địa có quan hệ, cũng có thể gieo trồng phương pháp có quan hệ đi. Hạ Kha đi rồi, vợ chồng hai người suy tư đã lâu, nếu nói phương pháp, mọi người đều là giống nhau gieo trồng phương pháp, chỉ có thể là thổ chất vấn đề. Hai vợ chồng suy nghĩ, liên hợp một ít người đi thôn trưởng gia đi một chuyến, này thổ địa khẳng định muốn làm lại phân chia một chút mới được. Lão cha tử trừ bỏ hiệu thuốc đáng. Giá kiêu ngạo sau, nhất kiêu ngạo chính là trong nhà lương thực thu vào, mỗi năm sản lượng đều so trong thôn những người khác nhiều ra vài lần, rất nhiều lần trấn trưởng mang lên huyện lệnh tiến đến thị sát, trấn trưởng cũng kiêu ngạo, thôn trưởng cũng kiêu ngạo, giá cao mua lương thực đi hiếu kính hoàng thượng. Nói là nói như vậy, một tầng tầng đi lên, mỗi cái quan viên đều lưu lại một chút, ai biết đến hoàng thượng trong tay còn có bao nhiêu, không chuẩn tới rồi mặt khác mệnh quan trong tay. Thay đổi địa phương khác lương thực cũng nói không chừng. Hạ Kha cũng không có dò hỏi những việc này, dù sao mỗi năm thu hoạch lúa mạch hoặc là muốn gieo trồng lúa nước thời điểm, nàng liền rất mệt, và thiên cánh tay đều nâng không đứng dậy. Mỗi lần nửa đêm đi rải phân hóa học, liền nhịn không được muốn mắng người, còn là nhịn xuống, đuổi ở bọn họ loại bắt thời điểm cấp rải xong. Cha, ta tới. Hạ Kha trực tiếp đi trong đất, hôm một tiếng sau liền tìm vị trí không lưng cắt lúa mạch. Hạ Nguyên, Hạ Tráng, Văn Thị cùng với Trần Thị ngẩng đầu nhìn nàng. Hạ Nguyên kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tráng hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, tới cũng không còn sớm điểm, làm không được bao lâu liền buổi trưa, còn không bằng không tới. Văn Thị vừa nghe trừng mắt nói, ngươi vô nghĩa nhiều, nhà ngươi hài tử tới. Hạ Tráng hận cắn răng, song nhi mới bao lớn, 12-13 tuổi. Lại nói mặt trên không phải còn có một cái 16 tuổi tỷ tỷ cũng chưa tới, ngươi làm hài tử tới, chịu khổ. Trần Thị ngưng mi, đại ca, nhà ta tỉnh nhi nhưng không treo chọc ngươi đi. 16 tuổi làm sao vậy, nhiều năm như vậy cũng chưa hà quá địa làm việc, ngươi làm nàng tới nhìn chúng ta, chọc người phiền lòng. Hạ Kha có chút hối hận, đơn giản ném xuống lúa mạch, chính là, nhị tỷ cũng chưa tới, ta đi theo xem náo nhiệt gì. Các ngươi chính mình đi làm đi. Cha, ta đi trở về. Hạ Nguyên âm thầm thở dài một tiếng, Văn Thị cùng Trần Thị tưởng kêu rồi lại không hô lên tới, chỉ có thể mang. Theo oán hận nhìn chầm chầm Hạ Tráng. Hạ Tráng cũng cảm thấy chính mình quá mức, nhúng nhúng vai liếc bọn họ ba người liếc mắt một cái. Ta này không phải vui đùa lời nói sao, ai biết đứa nhỏ này nhỏ mọn như vậy. Hạ Nguyên nói thẳng, nhà ta Kha Nhi nếu là keo kiệt. Liền sẽ không tới, đại ca lời này có điểm quá mức. Nói như vậy, về sau việc nhà nông đều đừng làm cho hài tử tới. Chính là, Trần Thị nói một câu, khom lưng làm việc. Văn Thị trừng mắt nhìn Hạ Tráng liếc mắt một cái, lại nhìn đi. Xa Hạ Kha, vì thế thở dài một tiếng tiếp tục làm đi. Giang Dạ Ngân mẫu tử cắt chậm một chút, nhưng gia lại không nóng nảy. Giang Dạ Ngân thấy Hạ Kha tâm sự nặng nề, vì thế hô, Hạ Kha. Hạ Kha quay đầu xem qua đi, nghĩ trở về cũng là nhàm chán, không chuẩn còn sẽ có càng thêm phiền lòng sự tình chờ chính mình, liền đi nhanh hướng tới Giang Dạ Ngân trong đất đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Kha phun ra một ngụm buồn bực, này không phải cầm lưỡi hái tới hỗ trợ, ai biết còn bị ghét bỏ. Ta cũng không nghĩ cùng trưởng bối tranh kia một hơi, cho nên liền chạy lấy người. Giang Mậu uống một ngụm thủy, ngồi xuống nghỉ ngơi. Giang Dạ Ngân cũng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Hạ Kha, ý bảo nàng ngồi, suy đoán nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như còn có chuyện gì bối rối đi. Không ngại nói ra, chúng ta nghe một chút. Hạ Kha không tin tưởng nhìn về phía nàng, ngồi xuống cười nói, ngươi thật đúng là cùng sư phụ giống nhau, thành thần toán tử. Nói như vậy là có. Hạ Kha liễm nổi lên tươi, cười, cúi đầu cầm đao kiếm xẻo trên mặt đất thổ, thật là có. Nàng liền đem nhị cẩu ngăn lại chính mình sự tình cùng Giang Dạ Ngân nói. Giang Mẫu kinh ngạc nói, ngươi đánh người. Hà Kha gật đầu, ta không đánh bọn họ 5-6 cá nhân liền phải đánh ta, còn nói muốn lột ta quần. Này, Giang Mẫu không biết nàng là cái nữ nhi thân còn chưa tính, nhưng hôm nay đã biết, này đó hài tử nói ra nói như vậy, nàng khẳng định sẽ đứng ở Hà Kha bên này. Đánh hảo, này đàn tiểu thổ phỉ nhóm, quả, thực vô pháp vô thiên, ai quần đều tưởng mái. Bá Mẫu, ngươi cũng cảm thấy ta không sai. Hà Kha có ghi kinh ngạc. Giang Mẫu gật đầu, không sai, bọn họ là nên đánh. Ngươi xác định không đem bọn họ mấy cái cấp thế nào đi. Hà Kha lắc đầu, ta thủ hạ lưu tình. Chính là đem Vương Trúc Tử một viên nha cấp xóa sạch, nếu là răng cửa nói, vậy vô pháp. Xứng đáng. Giang Dạ Ngân phun một câu, này đó tiểu lưu manh. Hà Kha cười nói, ngươi biết không? Lần trước ta dọa Vương Trúc Tử, bọn họ vài người. Lúc ấy không có đánh ta, là bởi vì bọn họ sợ ngươi. Hôm nay bọn họ nhìn ngươi không ở, tuyên bố phải bắt được ta, lột ta quần, còn có nhìn xem ta theo chân bọn họ có phải hay không giống nhau. Hỗn trướng! Giang Mẫu phẫn hận đứng dậy, người này cùng kia du côn lưu manh có cái gì khác nhau? Giang Mẫu phản ứng có điểm kịch liệt, Giang Dạ Ngân thật lo lắng nàng sẽ đem Hà Kha nữ nhi thân phận nói ra. Hà Kha xem nàng như thế kịch liệt, có chút kinh ngạc, lại nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái. Cảm thấy Giang Mẫu trước kia đối chính mình thái độ không nóng không lạnh, trải qua một buổi tối liền tới rồi lớn như vậy chuyển biến. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có thể kích phát người tinh thần trọng nghĩa? Giang Dạ Ngân nhỏ giọng nói, mẫu thân, ngươi phản ứng có chút kịch liệt. Giang Mẫu ngơ ngẩn, cười cường lại ngồi xuống. Hà Kha rủ xuống con ngươi bị Giang Mẫu bộ dáng chọc cho cười. Ngay sau đó lại ngẩng đầu, bá mẫu cảm thấy ta nói đều là thật vậy chăng? Vạn nhất ta nói dối, vạn nhất ta, hát bạch chẳng phân biệt, chủ động tìm ra đâu. Ngài cũng tin tưởng ta, vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Giang Mẫu khó hiểu mà nhìn nàng, tin tưởng chính là tin tưởng, chúng ta đều là người một nhà, ngươi lời nói chúng ta khẳng định tin ngươi. Hà Kha lắc đầu, không phải như thế bá mẫu. Ta trước kia, trong thôn tất cả mọi người hận nghiến răng nghiến lợi, những cái đó hài tử cha mẹ đều không chuẩn nhà mình hài tử cùng ta chơi. Ta loại này ăn chơi trác táng ở bọn họ trong lòng, chính là ái gây. Chuyện thị phi, cho nên ta nếu nói bọn họ muốn khi dễ ta, ta mới đánh trả ngươi nói ai sẽ tin tưởng. Giang Mẫu nghe xong cười khẽ ra tiếng, nàng nói đích xác thật là như thế này, nhưng là kia dù sao cũng là ở bên ngoài. Đến nỗi ở nhà rốt cuộc là cái dạng gì một cái tình huống, cũng chỉ có Hạ gia trong viện người biết. Trước khi nàng không thế nào hỏi đến Hạ gia sự tình, là cảm thấy báo ân về báo ân, tuyệt đối không trộn lẫn Hạ gia sự tình, hảo hảo nâng đỡ nhi tử niệm hảo thư, vì Giang gia làm vẻ vang. Bá mẫu biết ngươi bản tính cũng không hư, hoặc là nói, ngươi là vì che giấu cái gì, cho nên mới sẽ làm bộ rất xấu. Lời này đem Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân cấp hoảng sợ, Giang Mẫu ném Giang Dạ Ngân một cái yên tâm ánh mắt nhi, Hà Kha nói lắp nói, giấu, che giấu cái gì thân phận. Bá Mẫu nói sai rồi, là che giấu ngươi thật tình. Giang Mẫu sửa miệng. Hà Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy bọn họ đứng dậy tiếp tục cắt lúa mạch, nàng cũng đi hỗ trợ. Giang Mẫu cùng nàng nói rất nhiều, Hà Kha. Cảm thấy tiểu thư khuê các chính là không giống nhau, nói ra nói những câu có lý. Hạ Nguyên thường thường đứng lên, quay đầu lại xem giống cách vách trong đất, mới phát hiện Hà Kha căn bản là không có trở về, giúp đỡ Giang gia cắt lúa mạch đâu. Hắn cong môi, cười lau trên mặt mồ hôi, tiếp tục khom lưng làm việc. Giữa trưa, Hà Kha đi theo Giang Mẫu cùng nhau trở về, đi đến phòng sau liền nghe được cửa cãi cò ồn ào, nàng dừng lại bước chân không nghĩ tiếp tục đi rồi. Giang Dạ Ngân đi đến nàng, trước mặt nói, sớm hay muộn đều là muốn đối mặt, đi thôi. Hà Kha nhìn hắn, hít sâu một hơi bước đi ở phía trước, vừa mới quẹo vào, Thẩm A Hoa hô, Kha Lan đã trở lại, Kha Lan ngươi xem nhà ngươi hiệu thuốc tới thật nhiều người đâu. Hà Kha nhìn đám kia người, nhàn nhạt mà lên tiếng, bước đi qua đi. Vương Trúc Tử cha Vương A Đại đi lên không nói hai lời liền muốn đánh người, Giang Dạ Ngân bắt lấy hắn tay. Vương Thúc, ngài không hỏi xem cái gì nguyên nhân liền đi lên đánh người. Này chỉ sợ. Không hảo đi. Giang Dạ Ngân mặt mang tươi cười nói. Vương A Đại rút ra tay hừ lạnh một tiếng, có cái gì hảo hỏi. Tên tiểu tử thúi này đánh người chẳng lẽ không chuẩn nhân gia đánh trở về. không thể. Hắn hung, Giang Dạ Ngân so với hắn càng hung, 5-6 cá nhân vây quanh Tiểu Kha la hét muốn lột Tiểu Kha quần, nhìn xem cùng các ngươi có cái gì bất đồng. Có phải hay không nhị cẩu tử? Nhị cẩu tử như cũ che lại chính mình hạ thân, nghe hắn như vậy vừa nói mặt đỏ lên, hắn chỉ vào nói, ngươi, lại không ở tràng ngươi biết cái gì? Hà Kha cười lạnh một tiếng đi lên tới, phụ cận có Miêu Bá Bá cùng Miêu Đại Nương trên mặt đất làm việc. Chúng ta muốn hay không kêu bọn họ tới chàng con một chút. Nhị cẩu tử cùng Vương Trúc Tử cùng với nhị đảng không nói chuyện, những người khác hô, muốn, nếu thật là 5-6 cá nhân làm như vậy, cũng xứng đáng bị đánh. Hà Kha cảm kích nhìn kia người nói chuyện quay đầu nhìn về phía lão gia tử, hô, gia gia, ngài tin hay không lời nói của ta? Lão gia tử còn chưa nói lời nói, Thẩm A Hoa dẫn đầu nhấc tay, im tin, im biết Kha Lan sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, khẳng định là bọn họ nói gì đó hoặc là làm cái gì chọc giận Kha Lan. Hà Kha khóe miệng tươi cười lan tràn khai, tầm mắt dừng ở lão gia tử trên mặt. Lão gia tử hừ một tiếng, ta chính mình tôn tử cái gì đức hạnh ta chính mình rõ ràng, chờ Miêu gia người tới, hảo hảo chàng con một chút. Đương nhiên ta cũng tin tưởng Kha Nhi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Có lão gia tử những lời này, Hà Kha phải tới rồi an ủi. Không bao lâu Miêu gia phu thê hai người tới, thôn trưởng đi theo cũng tới. Thôn trưởng nói, Miêu lão đệ, ngươi liền đúng sự thật nói, này mấy cái hài tử rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Miêu gia phu thê hai người. Miêu đại hán đôi mắt dạo qua một vòng, thấy được ba cái hài tử thảm trạng, nhìn lại Hà Kha, hắn nói, kia 5-6 cái hài tử vẫn luôn đều ở phóng ngưu, Tiểu Kha từ ven đường đi qua, bị nhị cẩu tử cấp ngăn. Cản, tiếp theo một đám người đều đi lên, nhị cẩu tử động thủ trước, Tiểu Kha liền ra tay đánh người. Ta nhìn đến chính là như vậy. Miêu phu nhân gật đầu, việc này thật không trách nhân gia Tiểu Kha. Các ngươi 5-6 cá nhân vây quanh nhân gia còn bị người ta đánh tè ra quần, thật sự là mất mặt. Còn muốn bái nhân gia quần, có điểm quá mức. Hà Kha không lưng trí tạ, đa tạ thuốc thuốc thiếm chịu vì ta nói câu công đạo lời nói, bằng không ta hôm nay khẳng định sẽ bị oan uổng chết. Nàng mặt hướng những người khác, chương giọng nói, ta biết mỗi người đã từng đối ta hận thấu xương, cũng đều không muốn làm nhà mình hài tử cùng ta chơi, sợ ta dạy hư bọn họ. Ta tuy rằng bất hảo, nhưng ta chưa bao giờ khi dễ nhỏ yếu, chưa bao giờ sẽ không ốm mà rên. Các ngươi đương gia lớn lên, yêu thương chính mình hài tử không sai, ta cha mẹ cùng gia gia cũng rất đau ta, dựa vào cái gì 5-6 cá nhân muốn tới bái ta quần. Ta nên bị các ngươi lột. Một đám người bị đổ ác khẩu không trả lời được, Thẩm A Hoa. Cảm thấy có chút áy náy, tiến lên lôi kéo nàng cánh tay, Kha Lan, im thực xin lỗi ngươi. Không có việc gì. Hà Kha hướng nàng cười cười, A Hoa tuy rằng ngốc, người lại béo, nhưng tâm địa thiện lương, không giống nào đó người quả thực mặt dạy vô sĩ. Kia ba cái hài tử cha mẹ đỏ mặt, cảm thấy mất mặt ném về đến nhà. Nhị cẩu tử cha chỉ vào hắn dò hỏi, ngươi cho ta nói thật ra, Hà Kha nói có phải hay không thật sự? Cha, ta, nói. Nhị cẩu tử thân mình run run, có chút sợ hãi, là, thật sự. Hắn cha trở tay chính là một cái tát, hỗn trướng đồ vật, cho ta đi xin lỗi. Nhị cẩu tử bụm mặt nhìn về phía Hà Kha, trong lòng tuy rằng hận, nhưng hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chỉ cần xin lỗi, thực xin lỗi. Hà Kha không phản ứng, tiếp theo mặt khác hai nhà đều đi theo xin lỗi. Hà Kha nhìn về phía trong đám người, còn có chạy trốn kia ba người đâu. Mọi người cho nhau nhìn một cái bên người hài tử. Nhị cẩu tử hô, các ngươi còn không ra, cái nồi này chúng ta ba. Người bối, các ngươi ba người xem diễn sao. Kia ba người run bần bật, ra tới sau cùng kêu lên nói, thực xin lỗi. Hà Kha đầu hơi hơi giơ lên, mí mắt càng ngày càng thấp, thậm chí lộ ra coi rẻ hết thảy ánh mắt nhìn ba người kia, ngữ khí lạnh băng, không phải mỗi người đều xứng được đến một câu, không quan hệ, các ngươi càng không xứng. Hà Kha, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhị cậu tử chỉ nàng, chúng ta đều đã xin lỗi, ngươi còn như thế nào? Nhị cậu hắn cha chiếu hắn. Cái óc chính là một chưởng, tiểu tử thúi, cho ta xin lỗi. Không cần. Hà Kha ngắt lời nói, ta hy vọng về sau các ngươi mấy cái trường điểm trí nhớ, không cần không có việc gì tìm việc, chính là Giang Dạ Ngân không ở ta bên người, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta tuy rằng không đi theo sư phụ hảo hảo học võ, nhưng là đối phó các ngươi vẫn là dư giả. Hà Kha hừ lạnh một tiếng, sau khi nói xong cũng không đợi người khác nói chuyện, nhìn lão gia tự nói, gia gia, ta hôm nay có điểm mệt mỏi, đi về trước. Lão gia tử lên tiếng, Thẩm A Hoa vội hô, Kha Lan chờ một chút, ngươi ngày hôm qua đáp ứng im sự tình còn không có cấp im hồi đáp đâu. Hà Kha dừng một chút, quay đầu lại cười nói, ngươi cùng ta cùng nhau đến đây đi. Thẩm A Hoa có chút thụ sủng nhược kinh, đôi mắt tiểu nhân mị thành một cái tuyến, theo sau. Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu theo sát ở nàng một bên, nàng bỗng nhiên quay đầu nói, Kha Lan hắn đối im cười rất nhiều lần đâu. Giang Dạ Ngân thân mình tà một chút, đỡ cái trán giống như bị nàng dọa tới rồi, gật gật đầu bật cười nói, ân ân, cười cười, chúng ta thấy được. Hắc hắc, hảo vui vẻ. A Hoa giống luyến ái trung tiểu cô nương, trong lòng mỹ tư tư. Giang Dạ Ngân nhìn nàng một cái, nhịn không được đánh cái rùng mình. Hà Kha về đến nhà liền đem lưỡi hái treo ở trên vách tường, Lưu Thị làm tốt đồ ăn chờ nàng cùng Hạ Nguyên trở về, nghe được trong phòng động tĩnh, liền từ trong phòng ra tới. Kha Nhi, ngươi có hay không bị thương? Lưu Thị, đi lên bắt lấy cánh tay của nàng tả hữu nhìn một cái. Nương, ta không có việc gì nha. Hà Kha dạo qua một vòng, cười nói, ta này không phải hảo ha sao? Làm ngài lo lắng, ngoài sự tình đều đã xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Thị thấy được Thẩm A Hoa, kinh ngạc nói, A Hoa. Hà Kha quay đầu lại, nga, là ta làm A Hoa tới. Ngày hôm qua đáp ứng nàng phải cho nàng chế định một cái kế hoạch, hôm nay này không phải cấp chậm trễ sao? A Hoa tiến vào ngồi. Hảo! Thẩm A Hoa đem nhà. Nàng đánh giá một chút, trong phòng gia cụ tuy rằng không phải mới tinh, nhưng thủ công đều tinh tế, so nhà nàng đồ vật khá hơn nhiều. Hơn nữa này ghế dựa đều là thỉnh thợ thủ công làm, không giống nhà nàng bàn ghế đều là cây trúc biên, ngồi trên đi lung lay. Liền kia một cái hình tròn cái bàn. Thoạt nhìn đều phi thường tinh xảo, này nếu là ghé vào mặt trên ăn cơm, nên có bao nhiêu hạnh phúc. Này thật là phú quý tượng trưng a. Hà Kha từ trong phòng lấy tới giấy bút, liền ghé vào kia trên bàn. Viết cái gì? Thẩm A Hoa thò lại gần, đối nàng trong tay bút tò mò lên, nhìn nhìn lại nàng tự, hoành bình dựng thẳng, thập phần tinh tế. Nàng chỉ vào nói, Kha Lan, đây là cái gì bút, im giống như cũng chưa gặp qua. Kinh nàng nói lên. Hà Kha lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lấy sai rồi bút, hẳn là cầm bút lông, lại cầm hiện đại bút bi. Nàng vội nói, cái này nha, chính là bút một loại. Thẩm A Hoa cực gật đầu, cười ngây ngô nói, này phú quý nhân gia chính là không giống nhau, liền cái. Này bút đều cùng người khác dùng không giống nhau. Hà Kha câu môi, lời này nếu là từ những người khác trong miệng nói ra, khả năng liền mang theo điểm cười nhạo chi ý. Nhưng từ ngây ngốc A Hoa trong miệng nói ra, Hà Kha cảm thấy nàng kỳ thật cũng rất đáng yêu. Hảo! Hà Kha đặt ở bút, đem kia một tờ xé xuống tới, trở về liền dựa theo ta viết mỗi ngày kiên trì. Không đúng, ngươi nhận thức tự sao? Thẩm A Hoa có chút kinh hỉ, theo sau nhìn chậm chậm nàng lắc đầu, không quen biết. Hà Kha nghĩ, trực tiếp niệm cho nàng nghe, mỗi ngày kiên trì chạy bộ, không thể tham ngủ. Cái này làm đến sao? Không thể tham ngủ, là muốn ngủ sớm dậy sớm. Cái này im có thể làm được, mỗi ngày làm im nương kêu im lên. Nàng tin tức 10 phần đến nói. Hà Kha gật đầu, nói tiếp, mỗi ngày buổi sáng chạy bộ 1 km, cái này không có gì vấn đề đi. Kiên trì 10 ngày, lại thêm 1 km. Cũng liền từ trong thôn chạy đến sườn núi nhỏ, lại chạy về tới liền thiếu chút nữa không nhiều lắm. Thẩm A Hoa nghĩ. Nghĩ, do dự một lát cật cật đầu, im hẳn là có thể kiên trì. Ân, phía dưới là trọng điểm. Mỗi ngày ăn cơm ăn cái 7 phần no, mỗi ngày uống nước 2 hồ. Nàng chỉ vào chính mình trong nhà ấm nước, loại này ấm nước nhà ngươi cũng có, mỗi ngày uống 2 hồ, muốn uống nước sôi để nguội, ôn khai thủy cũng đúng, không cần uống nước lã, sẽ tiêu chảy biết không? Thẩm A Hoa cật đầu, mềm mại nói, hảo. Hà Kha tiếp tục nói. Ăn nhiều một ít mùa rau dưa trái cây, lập tức liền đến mùa hè, rau dưa trái, cây muốn ăn nhiều, đối thân thể cũng hảo. Kỳ thật, buổi tối có thể dùng trái cây thay thế cơm chiều, ta cho ngươi hơn nữa. Nàng lại giảng giải một liền dò hỏi, lúc này hiểu chưa? Thẩm An Hoa gật đầu, minh bạch. Hà Kha giấy đưa cho nàng, mỉm cười nói, liền dựa theo ta nói tới, kiên trì đi xuống liền nhất định sẽ có thành quả, cố lên. Thẩm An Hoa sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến chính mình sau khi thành công liền có thể gả cho Hà Kha, ngượng ngùng đến che miệng cao hứng chạy ra. Hà Kha về tới trong phòng, đem giấy bút đều thu trở về, lại đi ra ngoài hô, nương, có thể ăn cơm sao? Lưu Thị ở phòng bếp trả lời, có thể, đúng rồi, cha ngươi như thế nào còn không có trở về? Hà Kha lắc đầu, nàng từ hiệu thuốc trở về thời điểm Hà Toàn vài người đều ở đâu, phỏng chừng bị gia gia vây ở hiệu thuốc đi, ta đói bụng, ta ăn trước. Hảo, ngươi ăn trước đi, ta chờ ngươi gia trở về. Lưu Thị làm củ cải cơm, mặt trên là cơm phía dưới là củ cải. Còn xào cái chua cây khoai tây thi, lúc trước vẫn là Hà Kha. Mãnh liệt yêu cầu làm như vậy, sao lại Lưu Thị liền biết món này? Còn có một cái cà chua trứng canh, một mâm dưa chua xào thịt. Hà Kha cơm nước xong sau, Hà Nguyên mới trở về. Hắn đem từ mũ rơm quải cùng lưỡi hái ở trên tường, thấy Hà Kha muốn đi ra ngoài, vội hô, Kha Nhi, ngươi đi đâu nhi? Hà Kha dừng bước chân cũng không có quay đầu lại, ta ăn cơm xong, đi các bác chơi trong chốc lát. Lưu Thị thở dài một tiếng, đứa nhỏ này, hai ngày này sự tình cũng quá nháo tâm, ngươi mặc kệ nàng, mau, đi ăn cơm đi. Hạ Nguyên tam huynh đệ ở hiệu thuốc lại làm lão cha tự cấp hung một đốn, nói tam huynh đệ một chút đều không đoàn kết, còn ở ức hiếp người nhà, mắng bọn họ tâm tình cũng không tốt. Hạ Nguyên cùng Lưu Thị ngồi ăn cơm, thật sự là nhịn không được mới nói Hà Kha xuống ruộng, làm Hà Tráng cấp quở trách một đốn. Lưu Thị vừa nghe có chút tức giận, buông xuống bát cơm, mặt lạnh lùng, người nào đây là? Ta nhi tự muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi, bọn họ toàn gia đều cái gì đức? Hạnh, có mặt nói ta nhi tử. Nàng thanh âm càng nói càng đại, Hạ Nguyên vội che lại nàng miệng, nói nhỏ chút. Lưu Thị lấy ra hắn tay, đẩy hắn một phen, ngươi cũng vô dụng, này còn không thể làm ta nói. Nào thứ không phải khi dạy chúng ta? Ngẫm lại liền tới khí. Hạ Nguyên hống đã lâu, thấy nàng tâm bình khí hòa điểm, mới nói, đại ca cùng nhị ca hai nhà người, đại gia trong lòng biết rõ ràng, hà tất đi sinh khí. Sự tình nháo lớn, chọc cha không vui, chúng ta phải vì cha hảo hảo suy xét. Suy xét. Lưu Thị Hồng con ngươi tà hắn liếc mắt một cái, như cũ đổ khí vặn khai thân mình, mỗi lần nói đến Kha Nhi ta liền chột dạ. Trong lòng run sợ nhiều năm như vậy, vạn nhất bị phát hiện, khi hai nhà tử còn không sống lột chúng ta, cha cũng không biết nghĩ như thế nào. Nói nàng mặt nổi lên nước mắt, Hạ Nguyên thở dài một tiếng, vuốt ve nàng bụng, đừng lo lắng, ngươi xem chúng ta Kha Nhi đều 15, nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện, về sau khẳng định cũng sẽ không bị phát hiện. Ngươi phải tin tưởng nàng, cũng tin tưởng cha, hắn khẳng định nghĩ kỹ rồi mặt khác biện pháp. Còn có, chúng ta lần này khẳng định là con trai, đến lúc đó chúng ta liền thẳng thắn sống lưng, xem ai còn dám cười nhạo. Đi ngươi! Lưu Thị đánh hắn tay, vạn nhất không phải đâu. Chúng ta Hà gia giống bị người Hạ Nguyên rủa giống nhau, năm cái hài tử đều là nữ nhi, này thứ sáu cái còn không biết có phải hay không đâu. Bọn họ đều minh bạch, người trong nhà nhìn chậm chậm Lưu Thị bụng, ngay cả trong thôn những người khác cũng đều nhìn chậm chậm nàng bụng. Từ khi nàng mang thai sau, các phương diện đều phi thường cẩn thận, chưa bao giờ sẽ một người ra cửa, ở nhà ăn cái gì cũng đều phi thường cẩn thận. Hà Kha còn làm nàng đề phòng điểm mặt khác hai nhà người, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Hai người tán gẫu một hồi lâu, Lưu Thị hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình oán giận không sai biệt lắm, liền hô, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, đợi chút còn muốn đi trong đất đâu. Đúng rồi, từ lão bản cho ngươi nghỉ ngơi bao lâu? Ngày mai liền đi rồi. Hắn nói, ngày mai, khi buổi chiều ngươi đừng đi trong đất, ở nhà nghỉ ngơi đi. Hạ Nguyên đi đến mép giường, bỏ đi áo ngoài, khi như thế nào có thể hành, phóng rượu không mệt, đi nghỉ ngơi cũng là giống nhau. Ngươi nếu không cũng nằm trong chốc lát. Lưu Thị lắc đầu, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Lưu Thị thấy hắn ngủ hạ, đi trong phòng bếp. Hà Kha ngồi ở thiên viện anh dưới tàn cây, lúc này đã không tốn, nhưng là anh thụ. Lá cây thập phần tươi tốt, mặt trên treo màu trắng ngàn hạt giấy, ở trong gió lay động sinh tư. Giang Dạ Ngân cho nàng đổ nước trà đặt ở trên bàn, nàng nhắm mắt lại cũng không có ngủ. Giang Dạ Ngân liếc nhìn nàng một cái, uống lên nước trà hỏi, ngươi không phải lại muốn ở chỗ này ngủ đi, lần này ta nhưng không nghĩ ôm ngươi đi trở về. Ai làm ngươi ôm? Hà Kha nói thầm một câu, như cụ nhắm mắt lại, lúc này Dương Quang còn hành, không phải quá nhiệt, lại nói đây là ở bóng cây hạ, miễn bàn, nhiều thoải mái. Giang Dạ Ngân câu môi cười nhạt, thân mình sau này ngẩng, dựa vào ghế trên cũng nhắm hai mắt lại. Hà Kha không sau khi nghe được lời nói, quay đầu mở một con mắt, liếc hắn liếc mắt một cái lại nhắm mắt lại. Hai người cứ như vậy ngủ ở sân bóng cây hạ. Giang mẫu sợ bọn họ cảm lạnh. Nhưng lại nhìn xem ngày, cảm thấy chính mình khả năng quá mức lo lắng, vì thế liền theo bọn họ đi. Giang Dạ Ngân mị trong chốc lát, tỉnh lại sau Hà Kha như cũ ở ngủ. Hắn đứng lên hoạt động hạ gân cốt, rũ xuống con ngươi nói, chúng ta chuẩn bị ra cửa, ngươi muốn ngủ liền trở về ngủ. Hà Kha không tình nguyện mở mắt, sườn mặt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhắm hai mắt lại thích ứng một chút mãnh liệt ánh sáng. Ngươi trước chuẩn bị, ta lập tức thì tốt rồi. Giang Dạ Ngân đánh thủy, rửa mặt, lau khô lúc sau Giang mẫu mang lên mũ rơm. Nàng nhìn về phía Hà Kha, cười nói, đứa nhỏ này còn ở ngủ sao? Đợi chút chúng ta đi rồi nàng một người ở trong sân. Giang Dạ Ngân quay đầu xem qua. Đi, cười một cái, nàng, thấy Hà Kha cánh tay ngẩng lên, hắn đuôi lông mày giơ lên, tỉnh. Hà Kha chuỗi cái lười eo ngáp một cái đứng lên ngượng ngùng cười cười. Đi qua đi hô, bá mẫu, quấy rầy các ngươi một giữa trưa. Giang mẫu mỉm cười lắc đầu, ta liền sợ ngươi ngủ lạnh không thoải mái, chúng ta muốn xuống ruộng, ngươi đâu? Hà Kha suy nghĩ một chút, ta đi phóng ngưu, còn có thể cùng các ngươi trò chuyện, các ngươi chờ một chút, ta trở về một chuyến. Nói xong nàng chạy đi ra ngoài, về, tới trong nhà Hạ Nguyên cũng chuẩn bị ra cửa. Hà Kha nhìn đến hắn hôn một tiếng. Liền cầm chính mình mũ rơm còn có lưỡi hái, Hạ Nguyên kinh ngạc nói, ngươi buổi chiều còn xuống ruộng. Hà Kha mang lên mũ, ta đi phóng ngư, lại cắt điểm thảo, chiều sau cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Cha, nương, ta đi rồi. Nàng ra cửa Giang Dạ Ngân cùng Giang mẫu từ trong viện ra tới, nàng phất tay hô, ta đi chuồng bò. Hạ Nguyên cùng Lưu Thị nhìn thoáng qua Giang mẫu cười đi qua đi cùng hai người. Chào hỏi, nhị vị yên tâm. Ta cùng đem Ngân sẽ hảo hảo nhìn nàng. Hạ Nguyên cười lắc đầu, đứa nhỏ này nuôi thả thói quen, cũng là cái không có hài đoạt huy chương, chính là sợ ảnh hưởng ngươi. Giang mẫu lắc đầu, lại nói vài câu liền cùng Lưu Thị từ biệt, Hạ Nguyên cũng không có kêu Hạ Tráng, phu thê còn có Trần Thị liền đi theo bọn họ cùng đi đi trước. Hạ Kha đối với Hạ Nguyên cũng đi theo cùng nhau không có gì hảo để ý, chập theo đường đi cũng không nói gì. Nhưng thật ra Giang Dạ Ngân đi đến. Bên người nàng dò hỏi, như thế nào không cưỡi ngưu? Hà Kha bạch hắn giống nhau, nàng tổng muốn bận tâm một chút nữ hài tử hình tượng đi. Không nghĩ cưỡi. Hạ Nguyên lôi kéo con bò già, đi đến quẹo vào chỗ hắn hỏi, ngươi một người nhìn hai đầu ngưu có thể thành sao? Đương nhiên có thể a. Hạ Nguyên đem dây thừng đưa cho nàng, đi theo Giang mẫu phía sau hướng tới mạch mà đi, quay đầu lại phát hiện Hà Kha đi theo cũng tới. Hắn nhíu mày nói, ngươi không đi trên sườn núi. Giang mẫu cùng. Giang Dạ Ngân không trì hoãn, đi trước đi rồi. Hắn dừng lại chờ Hà Kha, chờ nàng lôi kéo ngưu đi tới sau, chuỗi tay đem ngưu thằng tiếp nhận, bên này nào có cái gì thảo. Phía trước triền núi lại quá xa, ngươi một người ta còn không quá yên tâm. Hà Kha hướng nơi xa nhìn thoáng qua, không cho là đúng, không có gì không yên tâm, ngươi xem bên kia còn có người ở các lúa mạch đâu. Ta liền qua bên kia. Hạ Nguyên nhìn nàng một cái, đành phải nói, vậy ngươi đừng đi quá xa, liền ở dưới chân núi. Trong núi đừng đi vào, bên trong quá nguy hiểm, nói không chừng còn có lang. Hà Kha biểu môi ba, này nói không chừng, đều đã nói mười mấy năm, nàng chính là một con lang đều không có nhìn thấy quá. Hạ Nguyên thấy nàng không nói chuyện, đi đến hai đầu bờ ruộng, hỏi, muốn hay không ta đem ngươi đưa qua đi? Không cần cha, ta chính mình đi là được. Nàng chỉ vào kia lúa mạch, ngươi mau đi cắt lúa mạch đi. Đúng rồi, những người khác đâu? Buổi chiều đều không tới. Hạ Nguyên quay đầu lại nhìn. Thoáng qua, một lát liền tới đi, ta đây trước xuống đất. Hạ Kha cật cật đầu, Hạ Nguyên đều làm một hồi lâu, Hạ Tráng mới mang theo Văn Thị cùng Trần Thị tới. Hạ Kha không đi bao xa, nhìn bọn họ đi tới la lớn, đại bá, này Thái Dương đều phải xuống núi, các ngươi mới đến. Hạ Tráng xả khóe miệng. vừa định mở miệng nói chuyện, Văn Thị kéo lấy hắn quần áo, ngươi cùng hài tử so đo cái gì? Trần Thị ước gì hai nhà đánh lên tới, nhưng là cái gì cũng không có nói, rốt cuộc Hạ Nguyên còn trên mặt đất làm việc đâu. Lại nói chính mình trượng phu cũng còn ở hiệu thuốc giúp đỡ lão cha tử, Hạ Tráng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Cho nên, nàng cũng không cần đi nhiều cái kia nước miếng, sớm muộn gì trong nhà đều sẽ đại náo một hồi. Ngươi xem nàng dáng vẻ kia, rõ ràng chính là ở vì chuyện hồi sáng này sinh khí. Hạ Tráng mang theo cảnh cáo chi ý chỉ Hạ Kha một chút, Văn Thị đem hắn cấp lôi kéo triệu mạch trong đất đi đến. Hạ Kha cười nhạo một chút, chuyển qua thân mình lôi kéo hai. Đầu ngưu tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đem ngưu buộc ở thảo nhiều địa phương, cầm lưỡi hái hướng tới trong đất đi đến. Nàng không đi nhà mình trong đất, ngược lại đi gian gia mạch trong đất, giúp đỡ gian dạ ngân cắt lúa mạch. Hạ Tráng chờ mấy người thấy được ngưu, cũng không có nhìn đến Hạ Kha. Nghe được thanh âm mới biết được Hạ Kha đang ở giúp đỡ gian gia các lúa mạch. Hạ Tráng mắt lạnh nhìn Hạ Nguyên vài mắt, ngoài miệng không nói trong lòng lại rất không thoải mái. Bất quá chính hắn, trong lòng cũng minh bạch, Hạ gia mấy cái hài tử, trên cơ bản cũng chưa Hạ quá điện trải qua sống. Dựa vào lương tâm lời nói, Hạ Kha còn xem như hảo hài tử, ít nhất hắn sẽ đi phóng ngưu, trong nhà hai đầu lão ngưu không đều là người ta ở phóng sao. Nghĩ đến điểm này, hắn ngẫm lại vẫn là tính, thiệt tình không cần thiết vì như vậy tiểu nhân sự tình đi tìm ra. Buổi tối Hạ Kha đi theo bọn họ cùng nhau trở về, sắc trời đã đen xuống dưới, vài người đều biết hôm nay là Hạ Toàn đơn độc ở hiệu thuốc. Nhật tử, Trần Thị còn có chút lo lắng, sợ hắn làm lỗi ai mắng. Vì thế trước tiên liền đi hiệu thuốc. Hạ Tráng cùng Văn Thị hoàn toàn là muốn đi xem diễn. Chính là muốn nhìn Hạ Toàn có phải hay không thật sự có thể đảm nhiệm. Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu sẽ không xem náo nhiệt, hắn cùng Hạ Kha nói thanh, liền cùng Giang Mẫu cùng nhau trở về trong viện. Lưu Thị nhìn đến Giang Dạ Ngân trở về, chuỗi dài cổ nhìn xung quanh. Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn thoáng qua, hô, Tam Thẩm, Tam Thúc cùng Tiểu. Kha cũng đã trở lại, đang ở hiệu thuốc. Lưu Thị hiểu rõ cười cười. Đa tạ đêm ngân, các ngươi ngày mai liền kém không đều kết thúc đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, xác thật còn dư lại một chút, cắt xong sau kéo trở về chờ tiếp theo trận mưa sau liền có thể loại bắp. Lưu Thị gật gật đầu liền không đang nói chuyện. Một đám người từ hiệu thuốc ra tới, Hạ Toàn đắc ý chào chạc, liên quan Trần Thị đều bắt đầu diễu võ dương oai lên. Trần Thị cảm thấy Hạ Toàn cho chính mình dài quá thể diện, kéo cánh tay. Hắn cười tủm tỉm nói. Nhà ta phu quân cũng có thể đơn độc ở hiệu thuốc đánh tạp, về sau còn có thể đi theo cha học tập xem bệnh, chả lấy thời gian cũng nhất định sẽ trở thành một người đại phu, có phải hay không cha? Lão cha tử cũng thật cao hứng, cực cực đầu chỉ vào nói, chỉ cần hắn muốn học, ta khẳng định sẽ tay cầm tay giáo, đã có thể sợ hắn đắc chí, chịu không nổi khen. Chịu được, Trần Thị cười giống một đóa hoa giống nhau, có phải hay không phu quân, ngươi nhưng thật ra. Nói một câu nha. Đúng rồi, ta chịu hồi khiêm tốn hiếu học. Cha ngài cứ yên tâm, không dùng được bao lâu, ta cũng có thể trở thành bá tánh trong lòng hảo đại phu. Hạ Toàn chụp sợ chính mình viết bộ ngực, nhìn về phía những người khác, đuôi lông mày cố ý dương lên. Hạ Kha thấy thế nào đều cảm thấy hắn có khiêu khích chi ý, bất quá nàng cùng Hạ Nguyên là thật sự vì hắn vui vẻ, nếu là hắn có thể vẫn luôn bảo trì như vậy trạng thái. Lão cha tử cũng sẽ không vì bọn họ sầu. Tức, Phụ Nhi, đêm nay ta muốn uống rượu chúc mừng một chút. Hạ Toàn nhìn về phía Văn Thị đề ra yêu cầu. Văn Thị thực sang sản ứng hạ, hắn nhớ tới Hạ Nguyên ở Tử Trang đương học đồ, liền dám nói, Tam đệ, lần sau trở về đừng lại cấp bọn nhỏ mang cái gì kẹo, cũng ngẫm lại ngươi nhị ca, cấp nhị ca mang chút rượu trở về nếm thử. Ngươi đương rượu không cần tiền a. Hạ Kha ở trong lòng biểu môi lại nhảy một câu, ra tiếng nói, kia hảo thuyết, nhị bá muốn một hai một cân rượu vẫn là muốn cùng. Một văn mười lượng rượu, kia đương nhiên là một hai một cân. Hạ Toàn lại không ngốc, một hai một cân rượu, kia chính là thượng đẳng rượu ngon, nếu là rượu ngon, ai không nghĩ uống. Có thể, kia nhị bá cấp bạc, cha ta sáng mai liền đi rồi, mấy ngày sau liền sẽ trở lại. Cho ngươi mang lên hai cân, ít nhất cũng là hai lượng bạc. Hạ Kha vươn tay, hỏi hắn muốn bạc. Hà Toàn ngơ ngẩn, Tả Hữu nhìn xem nhíu mày nói, hỏi ta muốn bạc. Tam đệ liền không có biện pháp làm ra. Hạ Nguyên xấu hổ lắc đầu. Ta trước mắt vẫn là cái học đồ, còn sẽ không chính mình ủ rượu, chờ ta học xong, liền ở nhà chính mình ủ rượu, nhị ca tưởng uống nhiều ít đều có thể. Trước mắt muốn uống rượu vẫn là muốn bỏ tiền ra mua, liền tính ta muốn uống rượu cũng là giống nhau. Mong rằng nhị ca thông cảm. Hạ Toàn ăn mệt, xua xua tay nói, tính tính, vậy ngươi hảo hảo học, học xong nhớ rõ trở về nhưỡng cho đại gia uống. Hạ Kha nhưng thật ra muốn mắng hắn, không có tiền cùng cái gì rượu, nhưng đây là trưởng bối a, nói. Như vậy chỉ có thể ở trong lòng nói. Lão cha tử nay cái tâm tình hảo, cười ha hả vào chính mình sân cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân hô, lão nhị, mau vào đi nấu cơm, buổi tối ta ở nhà ngươi ăn cơm. Hạ Toàn lanh lảnh lên tiếng, lôi kéo Trần Thị liền triều trong viện đi. Hạ Kha cùng Hạ Toàn cũng về tới chính mình trong nhà, Lưu Thị làm tốt cơm chờ bọn họ. Bọn họ rửa tay sau ngồi xuống tới, Hạ Kha bưng lên bát cơm hướng tới trong miệng lùa cơm, Lưu Thị giận cười nói, cơm nước xong có phải hay? Không lại tính toán chạy tới cách vách tìm gian dạ ngân. Hạ Kha nâng lên con ngươi nhìn về phía nàng, nhắm nuốt trong miệng đồ ăn, nuốt xuống đi mới nói, không phải nha, vì cái gì muốn đi tìm hắn. Lưu Thị sửng sốt hạ, chậm rãi lắc đầu nói, nương liền đoán xem mà thôi. Hạ Kha nhàn nhạt mà lên tiếng, ngay sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong nàng giúp đỡ Hạ Nguyên đem chén đũa chặt sạch, thổi đèn dầu ra tới, nghe Lưu Thị nói, người nói cha kêu đem ngân nương đi làm cái gì? Này ta chỗ nào biết? Hạ Nguyên nói một câu. Hạ Kha nhíu mày, bọn họ đứng ở cửa, đi qua vương đầu Tả Hữu nhìn xem, chờ hỏi, cha mẹ nhìn cái gì đâu? Cha tìm bá mẫu đi. Lưu Thị vào phòng, ngồi xuống gật đầu nói, là nha, vừa mới qua đi. Nga, có lẽ là có chuyện gì thương lượng đi. Nàng cũng không đi suy đoán, Hạ Nguyên nấu nước nóng, lại giúp đỡ nàng đem thùng gỗ chứa đầy nước ấm. Nàng vào phòng, bình phong che đậy, nàng ngồi ở trong nước, ghé vào kia thùng gỗ bên cạnh nói thầm nói, đi. Trong sông bơi lội thời điểm rửa thật tốt, một đại nam nhân ở trong phòng tắm rửa mới có thể làm người hoài nghi đi. Nàng lại thở dài một tiếng, mới tẩy hảo ra tới, thay quần áo, hô, cha, có thể đổ nước. Nàng giúp đỡ Hạ Nguyên đem thủy nâng đi ra ngoài đảo rớt. Hôm sau, Hạ Kha lên sau, trong viện im ắng. Hạ Nguyên đi tử trang, đối diện hai nhà cũng không ở, nàng nhìn trong chốc lát trở lại trong phòng, hô, nương. Bọn họ đều xuống ruộng. Lưu Thị gật đầu, là nha, ngươi gia nói, hôn. Nay làm ngươi một người đại ở hiệu thuốc. Gia cũng đi trong đất. Hạ Kha thấy nàng gật đầu, cả người đều héo, này lại muốn xem bệnh, lại muốn bắt dược, còn không được mệt chết ta. Chủ yếu là Gia không ở, những người đó dám đến xem bệnh sao? Sợ cái gì, nương bồi ngươi. Hạ Kha gật đầu theo tiếng, đi trong phòng bếp rửa mặt, ăn màn thầu kẹp chưa chua, uống lên cháo, đỡ Lưu Thị đi hiệu thuốc. Mấy ngày này đều là các lúa mạch thời điểm, cho nên tới hiệu thuốc người hiển nhiên cũng liền ít đi rất nhiều. Mở cửa sau, Hạ Kha cầm chổi lông gà đem quầy, dự quầy đều quét tước, Lưu Thị thiêu một hồ nước trà, để vào điểm cúc hoa. Không bao lâu hiệu thuốc tới người, có cái gia nói cổ đau, eo cũng đau, toàn bộ cột sống đều nhức mỏi, mấy ngày nay làm không được sống. Hạ Kha hiểu rõ, khai điểm lưu thông máu thông mạch lạc dược, bao hảo lúc sau đưa cho lão gia nhìn chậm chậm nói, trở về lúc sau nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Lão cha tử cầm dược thở dài một tiếng, lúc này, như thế nào nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi, con dâu đều phải nói xấu. Đây là chuyện này Hạ Kha đã có thể bất lực, nàng như cũ cười nói, gia, này cũng không phải là nói giỡn, tận lực nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thiếu làm việc nặng nhi. Lão cha tử cho 2 văn tiền, cầm dược gật gật đầu, hảo, ta tận lực nghỉ ngơi nhiều. Tiểu Kha thật là càng ngày càng có ngươi gia bộ dáng. Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, chờ hắn đi rồi, Hạ Kha uống ngụm nước trà, mới cùng Lưu Thị nói, bọn họ đây đều là không. Biết, ta đây là học ông nội của ta dáng vẻ kia, bằng không người khác sao có thể nói ta giống hắn. Lưu Thị mỉm cười giận nàng liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Nói đến cái này giống không giống vấn đề, Hạ Kha nghiêm túc nhìn Lưu Thị, lại nghĩ Hạ Nguyên, cảm thấy chính mình cùng bọn họ một chút đều không tương tự. nghĩ lại bọn tỉ muội, cảm thấy bọn họ cùng cha mẹ nhiều ít đều có điểm giống, đi đến cùng nhau xem ra tới bọn họ là toàn gia. Nàng nói giỡn hỏi, nương, Lưu Thị đang ở, quay, không mang theo cảm tình lên tiếng. Hạ Kha đứng dậy, ta thật là ngươi sinh sao? Lưu Thị tay một đốn, đột nhiên quay đầu, ngươi nói cái gì? Hạ Kha cũng ngơ ngẩn, ngây ngô cười nói, hắc hắc, ta đều hoài nghi chính mình không phải ngươi sinh. Lưu Thị buông xuống thư, nhìn chậm chậm nàng hỏi, vì cái gì sẽ nói như vậy? Ngươi nếu không phải ta sinh, ngươi gia gia có thể như vậy sủng ngươi? Cha ngươi có thể như vậy từ ngươi làm bậy? Ngươi đại bá cùng nhị bá còn không nháo phiên? Thiên! Hạ Kha vội thu hồi tươi cười, cảm thấy vui đùa khai có điểm lớn, vội vàng an ổn nói, nương, ta chính là nói giỡn vừa nói. Ta là cảm thấy chính mình cùng các ngươi một chút đều không giống, cho nên mới sẽ nói như vậy. Vấn đề này ta cũng nghĩ tới, chính là cảm thấy không quá khả năng. Lưu Thị sinh sinh khí, ném ra tay nàng xoay qua thân mình. Hạ Kha đứng ở nàng phía trước, nhìn chậm chậm nàng hống nói, nương, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ nói, nếu không ngài đánh ta đi. Nàng bắt, lấy Lưu Thị tay đi đánh chính mình, Lưu Thị đem tay cấp rút ra, báo cho nói, về sau không được nói như thế nữa, bằng không ta về sau đều không để ý tới ngươi. Hạ Kha vội thề, ta về sau không bao giờ khai loại này vui đùa. Lưu Thị lúc này mới vừa lòng cật cật đầu, bắt lấy tay nàng, ngồi xuống, không giống cha mẹ nhiều đi, nhưng là không ai sẽ nói ngươi không phải cha mẹ hài tử. Ai dám nói như vậy, ngươi gia gia cái thứ nhất không tha cho hắn. Ân. Hạ Kha ôm nàng thân mình, làm nũng vừa. Lật. Buổi sáng hiệu thuốc người cũng không nhiều lắm, Hạ Kha liền cầm lão cha tử quyển sách nhìn. Ngẫu nhiên có qua đường thôn dân, nhìn đến nàng nghiêm túc một mặt thật đúng là, cảm thấy chính mình bị nàng mặt ngoài bộ dáng cấp lừa gạt. Liên tục vài ngày Hạ Kha đều mang theo Lưu Thị ở hiệu thuốc vội vàng, lão cha tử liền mang theo nhi tự tức phụ nhóm cắt lúa mạch. Lúc sau còn dư lại 5 mẫu không cắt, lão cha tử liền mướn vài người hoa 3 ngày thời gian toàn bộ đều kéo lại đặt ở phòng, sau lúa, trạng. Ngày đó buổi tối lão cha tử cho nhân gia kết tiền công. Hạ Kha về tới trong nhà, Văn Thị bưng cơm tới trong nhà xuyến môn, Hạ Kha tuy rằng kinh ngạc còn là lễ phép hô một tiếng, đại nương. Văn Thị lên tiếng, trong chén không cơm, liền nói, vậy các ngươi ăn, ta trở về thịnh cơm, liền ở nhà ta ăn một chút. Lưu Thị nói, Văn Thị cũng không có, rời đi sau Hạ Kha mới hỏi nói, Thái Dương đại phía Tây ra tới. Lưu Thị cùng Hạ Nguyên đều nhìn nàng, Hạ Kha nghi hoặc nói, như thế nào đều. Như vậy nhìn ta, nàng tới nói gì đó. Lưu Thị thầm than một tiếng, chỉ vào phòng bếp cơm, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi ta đang nói với ngươi. Sự tình gì làm như vậy thần bí? Hạ Kha liếc bọn họ hai mắt, xoay người đi thịnh cơm, nàng chỉ là ở phòng đoán Văn Thị tới trong nhà cùng bọn họ nói sự tình gì, sẽ làm bọn họ biểu tình trở nên như thế nghiêm túc. Hạ Nguyên đến sắc mặt đảo còn tự nhiên, chính là Lưu Thị biểu tình quá mức phức tạp. Thật giống như là chính mình đồ vật bị người cầm đi cảm. Chắc, Hạ Kha còn không có cơm nước xong, Giang Dạ Ngân liền tới rồi, hắn đứng ở cửa hô, Tiểu Kha ở sao? Lưu Thị ngơ ngẩn, theo bản năng nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha bưng bát cơm, đối với Lưu Thị cùng Hạ Nguyên cười nói, đợi chút lại nói, ta đi ra ngoài nhìn xem sự tình gì. Làm sao vậy? Hạ Kha đi ra ngoài hỏi. Giang Dạ Ngân cười cười, chỉ Hạ Thiên Viện. Ta mẫu thân làm lần trước cái kia bánh trứng, kêu ngươi qua đi nếm thử. Hảo A. Hạ Kha liền cùng hắn cùng đi thiên viện. Giang mẫu đang ở làm cái thứ ba, nghe được bọn họ tiếng bước chân, nàng quay đầu hô, Tiểu Kha, mau tới nếm thử xem, còn có cái gì địa phương yêu cầu cải tiến. Thơm quá. Nàng cửa sau nói một câu, đi đến bề bếp biên nhìn nhìn. Giang mẫu xem nàng còn bưng chén. Hô, đêm ngân, mau cấp Tiểu Kha kẹp một cái bánh trứng. Ân. Giang Dạ Ngân cầm chiếc đũa, còn không có kẹp lên, Hạ Kha đi qua đi nói, ta chính mình đến đây đi, ngươi cũng còn không có ăn đi. Ân, chính là sẽ chờ ngươi đến trước nếm thử. Xem ta mẫu. Thân đối với ngươi được không? Giang Dạ Ngân vẫn là tự mình cho nàng cấp bánh trứng, đặt ở trong chén, nhanh ăn đi. Cảm ơn. Hạ Kha đã chảy nước miếng, vui mừng nói. Mấy ngày nay trong nhà đều ở ngày mùa, hơn nữa thời tiết quá nhiệt, cũng không có ăn uống ăn cơm. Ân, cái này hương vị thực hảo. Phải không? Giang mẫu bị khích lệ, cười tủm tỉm nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ta sáng nay cũng thử làm điểm cầm đi chợ thường bán, gặp một cái phu tử, hắn học đường có hơn 20 danh. Học sinh, ta chỉ làm mười mấy bánh bột ngô, toàn bộ làm phu tử cấp mua đi. Còn làm ta ngày mai buổi sáng đi nhà ăn làm đâu? Hạ Kha đi đến bề bếp biên, vì nàng cảm thấy cao hứng, đây là chuyện tốt nha, kia có hay không nói cho ngươi nhiều ít? Đều hỏi rõ ràng. Ta chính mình không chuẩn bị tài liệu, dùng bọn họ đồ vật, sáng sớm thượng cho ta một lượng bạc tử. Giang mẫu cười nói, này so với ta chính mình trứng gà còn muốn kiếm điểm, cho nên ta liền đáp ứng rồi. Lúc ấy còn làm ba ba, hắn cũng mua mấy cái lấy về đi nếm, chờ sáng mai đi có thể thành về sau trực tiếp bán cho hắn. Hạ Kha cực cực đầu, cái này xin ý không tồi. Bá mẫu, chờ về sau ta suy nghĩ tới rồi cái gì hảo sẽ dạy cho ngươi. Thật sự, kia thật là quá cảm tạ. Ngươi mau đi lại ăn một cái. Giang mẫu cảm động không thôi, nàng có thể thêm vào kiếm điểm bạc tất cả đều là Hạ Kha công lao. Hạ Kha ăn no cũng uống hảo, bát cơm cũng làm Giang mẫu cấp rửa sạch sẽ đặt ở bên cạnh bàn. Giang mẫu thấy nàng cùng Giang Dạ Ngân ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm, đi qua đi hô. Hạ Kha, ngươi chén tẩy hảo liền ở trong phòng bếp trên cái thớt, chờ lát nữa đi thời điểm đừng quên. Đã biết bá mẫu, cảm ơn ngài. Giang mẫu cười đi tới cửa, nghĩ tới cái gì quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhớ tới đêm đó lão gia tử lời nói, nàng tươi cười thoáng chốc cứng đờ ở trên mặt. Hạ Kha lại cấp Giang Dạ Ngân giảng thần thoại chuyện xưa, hai người nói cười cười hảo một thời gian, an tĩnh lại sau, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Ngươi ngày mai cũng đi chợ. Giang Dạ Ngân gật đầu, ta không yên tâm mẫu thân một người đi, đi theo qua đi cũng đẹp xem kia học đường rốt cuộc thế nào, như vậy ta mới có thể càng thêm yên tâm. Hạ Kha gật gật đầu, nghe hắn hỏi, ngươi ngày mai làm cái gì? Nếu không có việc gì nói, liền cùng nhau. Ta liền không cần đi, ngươi xem đêm nay liền ngôi sao đều không có, không trung cũng là âm u, phỏng chừng ngày mai sẽ có phủ đi. Nếu trời mưa nói, nàng đêm nay khả năng có muốn vội vàng hạ điền đi. Rải phân hóa học, mưa đã tạnh lúc sau nên loại bắp. Nàng thở dài một tiếng, mỗi năm lúc này đều phải mệt tốt nhất mấy ngày. Giang Dạ Ngân gật đầu, không nói chuyện. Hạ Kha nghĩ đến Văn Thị tới trong nhà, nàng viết miệng, nhẹ giọng nói, cũng không biết buổi tối đại nương tới trong nhà cùng ta cha mẹ nói gì đó sự tình, ta cha mẹ sắc mặt có chút không tốt. Ngươi đại nương, nàng phía trước thường xuyên đi nhà ngươi sao? Hắn hỏi. Hạ Kha nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm mổ một chỗ, lắc đầu. Nói, không. Từ ta ký sự bắt đầu, nàng liền rất ít đi nhà ta. Ta phỏng chừng phía trước cũng không thường đi, đêm nay đột nhiên đi, còn không biết nói gì đó, vừa vặn ngươi đi kêu ta, việc này liền gác lại. Nàng cũng không biết sự tình, Giang Dạ Ngân liền càng không biết. Thấy nàng đứng dậy muốn, hắn cũng đi theo đứng dậy, bất quá, ta cảm thấy ngươi đại nương đi trong nhà khẳng định không có gì sự tình tốt, mặc kệ là sự tình gì, ngươi đều không cần phản ứng liền hảo. Tốt xấu ngươi đều có đúng. Mực. Hạ Kha mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi thật đúng là cùng ta ca dường như, bất quá cũng là, ra năm phục biểu ca, còn có một cái sư huynh thân phận, nói đến cùng cũng vẫn là cái ca. Hảo, ta đây đi trở về. Ân, ta đi cho ngươi cầm chén. Hắn bước đi ở phía trước, đi trong phòng bếp đem chén đưa cho nàng, cười hỏi, yêu cầu ta đưa đưa. Không cần không cần, này lộ nhắm mắt lại đều có thể sợ về nhà. Nàng cầm chén đi đến phòng ốc cửa sổ biên hô, bá mẫu ta về nhà, cảm ơn ngươi. Bánh trứng, ăn rất ngon. Giang mẫu tự cấp Giang Dạ Ngân may vá quần áo. Nghe xong lời nói ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ai, lần đó đi sớm một chút nghỉ ngơi. Bá mẫu, ngủ ngon. Nàng quay đầu lại đối với Giang Dạ Ngân nói, ngươi cũng đừng ra tới, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong liền trực tiếp biến mất ở đen nhánh ban đêm. Hạ Kha về tới trong phòng, đem chén đặt ở trong phòng bếp, gõ đến nương cửa phòng bên ngoài hô, cha, nương, ta đã trở về, các ngươi ngủ rồi sao? Lưu Thị cùng Hạ Nguyên. Nhìn nhìn, Hạ Nguyên vẫn là khai nhóm. Còn chưa ngủ đâu, qua đi lại ăn cái gì ăn ngon? Hạ Nguyên cười hỏi. Bánh trứng, lần sau ta làm cho các người ăn. Hạ Kha ngồi ở mép giường kéo Lưu Thị tay, nương, ta đại nương tới cùng các ngươi nói gì đó. Lúc ấy các ngươi sắc mặt như vậy khó coi. Lưu thị nhìn Hạ Nguyên, rối rắm đã lâu thở dài nói, tính, nương liền cùng ngươi nói thẳng đi, nhưng là ngươi đừng nói đi ra ngoài. Ân. Lưu thị đối diện nàng, suy nghĩ Hạ nghiêm túc hỏi, vậy ngươi trước, nói cho nương, ngươi cảm thấy Giang Dạ Ngân thế nào? Hạ Kha mờ mịt nhìn nàng, cái gì thế nào? Hạ Nguyên nôn nóng nói, ngươi vẫn là trực tiếp hỏi đi, ngươi như vậy hỏi đều đem hài tử cấp hỏi ngốc. Khi nương cứ việc nói thẳng, ngươi chính là thích Giang Dạ Ngân. Hạ Kha ngơ ngẩn, không tin tưởng chớp chớp mắt, nàng trước nay đều không có suy xét quá vấn đề này, chỉ là cảm thấy Giang Dạ Ngân lớn lên tương đối soái khí. Các ở hiện đại nói, khả năng chính là một cái nghèo có chí khí tổng tài, phạm nhi, hoặc là chính là một cái đại ấm nam, sẽ trợ giúp người. Nói thích, Lưu Thị cùng Hạ Nguyên thấy nàng choáng váng, hai người nhìn nhìn. Lưu Thị bắt lấy tay nàng, lại hỏi, nương nói thích, là tư tình nhi nữ cái loại này thích, ngươi minh bạch sao? Hạ Kha đôi mắt chuyển động hạ, ngơ ngác cật đầu, ân, ta minh bạch. Cho nên, ngươi thật là thích Giang Dạ Ngân. Thích. Hạ Kha đầy mặt nghi hoặc, nàng chỉ là suy nghĩ vấn đề này, Lưu Thị lại khẩn trương nói, không được, ngươi không thể thích hắn. A, Hạ Kha có chút ngốc, vì cái gì ta không thể thích hắn? Ai nha, nương, ngươi liền một hơi nói xong đi, có phải hay không đại nương tới cùng ngươi nói gì đó? Lưu Thị gật đầu, từ từ kể ra. Ngươi còn nhớ rõ lần đó ngươi gia gia hô Giang mẫu đi trong phòng sao? Hạ Kha gật đầu, nhớ rõ. Có 10 ngày đi. Làm sao vậy, nói gì đó sao? Lưu Thị nói tiếp, ngươi gia gia tìm nàng đi, là nếu muốn dò hỏi nàng ý tứ, muốn đem Hạ gia nữ nhi cả cho Giang Dạ Ngân. Hạ Kha cật đầu, đây là một chuyện tốt tình a. Làm sao vậy? Bá mẫu cự tuyệt sao? Gia gia muốn cho ai cả cho Giang Dạ Ngân? Lưu Thị trắng nàng liếc mắt một cái, đừng ngắt lời, nghe ta đem nói cho hết lời. Hạ Kha lại lần nữa cật đầu. Ngày đó buổi tối ngươi gia gia ở ngươi nhị bá trong nhà ăn cơm, ngươi nhị nương muốn cho Hà Tĩnh gả đến Giang gia đi, bọn họ là coi trọng Giang Dạ Ngân về sau. Hắn tiền đồ không thể đo lường, toàn bộ Hạ gia cũng chỉ có Hà Tĩnh tuổi cùng hắn xấp xỉ, ngươi nhị nương đương nhiên muốn cho chính mình nữ nhi gả cho hắn. Nguyên lai là như thế này, cho nên lão gia tử ngày đó buổi tối liền tìm bá mẫu. Hạ Kha vội hỏi nói, cho nên bá mẫu là đồng ý sao? Lưu Thị lắc đầu, nàng cự tuyệt. Ta đi, nhị tỷ bộ dạng cũng không kém, so trong thôn mặt khác cô nương không phải khá hơn nhiều. Tuy rằng có điểm ngại bần ái phú, còn không có trở ngại đi. Hạ Kha cười nói, ta nhị tỷ có phải hay không coi trọng Giang Dạ Ngân? Còn có kia Giang mẫu vì cái gì muốn cự tuyệt? Lưu Thị xem Hạ Kha như vậy, một chút đều không nóng nảy, liền hỏi, ngươi thật sự không thích hắn? Hạ Kha bật cười, ai nói ta thích hắn? Ta hiện tại chính là nam nhi thân, ta thích hắn mới có sự đi. Nhân gia sẽ nói chúng ta là đoạn tụ, sẽ nhận người ghét bỏ, thoá mà. Lưu Thị vội la lên, nhưng ngươi là nữ nhi thân a, ngươi tổng phải vì về sau suy xét, ngươi không có khả năng cả đời đều là, ngươi minh bạch sao? Hạ Kha như thế nào không rõ? Nàng gật gật đầu, xem Lưu Thị cùng Hạ Nguyên nôn nóng bộ dáng, nàng suy. Đoán nói, nương, nên sẽ không Giang Dạ Ngân kia tiểu tử nói thích ta đi. Lưu Thị cùng Hạ Nguyên tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chầm chầm nàng, nàng vội xua tay, không đúng không đúng, ta ý tứ là hắn nên không phải thật là cái đoạn tù đi. Hắn, không biết ta là cái, ân, không biết. Nàng sợ tai vách mạch rừng, lại nói Lưu Thị cùng Hạ Nguyên cũng minh bạch ý tứ. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn đã biết. Lưu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần ngươi không thích hắn liền không có việc gì. Hạ Nguyên đi theo gật đầu, đúng vậy, ngươi nhất định phải nhận rõ. Chính là, các ngươi tổng muốn nói cho ta vì cái gì đi. Lời nói đều nói khai, đừng luôn là treo nhân gia ăn uống, liền tính ta không thích, nhưng ta cũng muốn biết, bá mẫu vì cái gì sẽ cự tuyệt. Hạ Kha chờ Lưu Thị lên tiếng. Giang Dạ Ngân sớm đã có hôn ước. Lưu Thị nói. Hạ Kha sửng sốt một chốc, phản ứng lại đây sau vỗ đùi cười. Lại cảm thấy chính mình cười thanh âm có điểm đại, vội bưng kính miệng, nhỏ giọng nói, như, vậy tục khí, cư nhiên có hôn ước. Nhưng bọn họ không phải đều bị Giang gia cùng bá mẫu nhà mẹ đẻ đuổi ra ngoài sao? Kia hôn ước còn có thể tính toán. Lưu Thị thấy nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ tán đồng nói, đúng rồi, kia hôn ước còn có thể tính toán sao? Như thế nào không thể tính? Hạ Nguyên ngồi xuống phân tích nói, ngươi tưởng mấy năm nay, Giang Mẫu vì sao nhất định phải làm Giang Dạ Ngân đọc sách? Nàng chính mình cũng phú quý nhân gia tiểu thư, đọc đủ thứ thi thư, đào tim đào phí giáo, chụp nhi tử. Kia gia giáo hoàn toàn đều là đại quan quý nhân giáo chụp. Ngươi nhìn Giang Dạ Ngân kia lời nói cử chỉ, là chúng ta ở nông thôn những cái đó hán tử có thể so sánh sao? Hạ Kha cuối cùng là minh bạch, nàng cười nói, nói cách khác, bá mẫu nói như vậy, hoàn toàn là vì làm Giang Dạ Ngân trở nên nổi bật, mới có thể xứng đôi đoạn hôn nhân này. Lưu Thị cùng Hạ Nguyên đồng thời gật đầu. Thích ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu, nguyên lai đều là người ta bát quái. Thật là nhàm chán. Nàng đứng lên, lại hỏi, đại nương tới chính là nói cho chúng ta chuyện này. Có chị rách tâm a, cảm thấy ta cùng Giang Dạ Ngân đi có điểm cần, sở hữu liền cho rằng chúng ta có cái gì. Lưu Thị cùng Hạ Nguyên sắc mặt đen đi xuống, Hạ Kha thấy bọn họ không hé răng, kia không phải tương đương cam chịu. Hạ Kha cười cượng hai tiếng, cái này Văn Thị, bình tâm thần đi. Kha Nhi, không được mắng chửi người. Hạ Nguyên nghiêm túc lên. Hạ Kha không sao cả nhún nhún vai, ta xem nàng đầu óc liền có bệnh, cùng. Các ngươi nói những lời này, các ngươi liền hoảng thần. Cho rằng ta thích Giang Dạ Ngân. Lưu Thị bị chọc thủng tâm sự, đành phải cật cật đầu. Nương, ngươi liền an tâm dưỡng thai đi, thật là hạt nhọc lòng. Ta mỗi ngày bởi vì thân phận sự tình trong lòng run sợ, nơi nào còn đi suy xét cái gì tư tình nhi nữ. Về sau chuyện này không được nói nữa, nhân gia tùy tiện tới trong nhà nói điểm sự tình, các ngươi liền kinh hoảng thành bộ dáng này, nhân gia sẽ hoài nghi, hảo sao? Ta cha, mẫu thân, Lưu, thì cùng Hạ Nguyên ý thức được chính mình sai rồi, cùng kêu lên nói, chúng ta đã biết, về sau không bao giờ bị lừa, lúc này mới đúng không? Hạ Kha cười thò lại gần ôm Lưu Thị thân mình hôn một cái, hảo, thời điểm không còn sớm cha mẹ sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta đi ngủ, có điểm mệt nhọc. Nói nàng đánh ngáp, chuỗi cái lười eo xoay người đi ra ngoài. Chặt sạch thân mình, nằm ở trên giường, đầu óc đều là Lưu Thị vừa mới lời nói. Nguyên lai Hà Tĩnh thật sự coi trọng Giang Dạ Ngân, cho nên mới sẽ làm cha mẹ đi tìm gia gia hỗ trợ, ai biết nhân gia đã có hôn ước. Hạ Kha thở dài một tiếng, trở mình tử. Giang Dạ Ngân lớn lên như vậy xoáy khí, nàng đều có chút tò mò, vì khi cô nương rốt cuộc là ai, xứng không xứng thượng Giang Dạ Ngân. Nàng bỗng nhiên đánh rùng mình, nói thầm nói, ta lại không thích hắn, lo lắng cái này làm cái gì, còn không bằng ngủ. Nói ngủ giác, nhưng nàng cũng không biết làm sao vậy, lăn qua lộn lại tổng cũng ngủ không được. Sau nửa đêm bên ngoài hạ phủ, nước mưa từ cửa sổ phiêu tiến vào, nàng đứng dậy vuốt mồi lửa, điểm dầu hỏa đèn khi phát hiện không có Chu, lúc này mới chuỗi tay đi trong không gian, mua tới một con ngọn nến bật lửa sau toàn bộ nhà ở đều sáng. Nàng đóng lại cửa sổ, lại cầm ngọn nến đi ra ngoài cho chính mình đổ một chén nước, một hơi uống xong, nghe cách vách Hạ Nguyên hô, là Kha Nhi sao? Là ta. Ta lên quan cửa sổ, thuận tiện uống nước. Hạ Nguyên đáp, hảo, đi ngủ sớm một chút. Hạ Kha về tới trong phòng, thổi ngọn nến thời. Điểm cảm thấy cái này ngọn nến quang muốn dầu hỏa đèn quang muốn lượng rất nhiều. Giang Dạ Ngân ái, trong khoảng thời gian này hắn ban ngày vội vàng làm việc, buổi tối khêu đèn đêm xem, đồ sáng không đủ đôi mắt sẽ hư rớt. Hạ Kha liền tưởng hôm nào đưa nàng hai chỉ qua đi. Nàng thổi tắt ngọn nến, tới buồn ngủ đảo giường liền ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng nước mưa cũng còn không có đình. Hạ Nguyên muốn đi tửu trang, Hạ Kha còn lên, hắn đi thời điểm đi cùng Hạ Kha cáo biệt, Hạ Kha vội hô, cha chờ. Một lát một chút, ngươi phải chùm xe ngựa sao? Hạ Nguyên gật đầu, đúng vậy, ngươi muốn đi chợ. Hạ Kha lắc đầu chuỗi tay lấy quá trong tay hắn ô che, chạy tới hậu viện. Hô, bá mẫu, ngày buổi sáng còn đi sao? Giang mẫu từ trong phòng ra tới, trong tay cầm ô che, tiểu Kha. Ngươi như thế nào chỉ ăn mặc áo trong liền ra tới? Bên ngoài phủ quá lớn, ngươi mau trở về. Chúng ta chuẩn bị ra cửa, ngươi là có cái gì yêu cầu chúng ta mang về tới? Hạ Kha thấy được Giang Dạ Ngân, nhàn nhạt mà liếc liếc. Mắt một cái, không có. Bá mẫu mau, cha ta cũng chuẩn bị đi chợ, các ngươi có thể cùng đi. Ta chính là vì cái này tới kêu các ngươi. cho nên liền quần áo cũng chưa tới kịp xuyên. Giang mẫu cảm kích nói lời cảm tạ, Giang Dạ Ngân cảm thấy kỳ quái, nàng nói chuyện trước sau đều không xem chính mình, mỗi lần tầm mắt đều từ chính mình trên người trực tiếp lượt qua đi. Hạ Kha Hoàng xuống tay cánh tay thấy bọn họ đi tới, vội vàng chạy trở về, nhìn đến Hạ Nguyên nói, cha, bá mẫu hôm nay muốn đi học, đường cho nhân gia nấu cơm, phiền toái ngươi mang đoạn đường. Nguyên lai khi như vậy à, ngươi đứa nhỏ này cũng không nói rõ, ta còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì đâu. Hạ Nguyên nhìn về phía Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân, chúng ta đây hiện tại liền khởi hành đi. Giang Dạ Ngân thu hồi xem ở Hạ Kha trên người tầm mắt, gật đầu nói, cảm ơn tam thúc, mẫu thân, chúng ta đây đi thôi. Giang Mẫu lên tiếng, đi đến Hạ Kha trước mặt quan tâm nói, hài tử, mau vào phòng đi, bên ngoài vẫn là có điểm lạnh. Hảo, vậy các ngươi trên đường chậm một chút. Hạ Kha nhìn bọn họ đi ra ngoài sau, mới xoay người về tới trong phòng. Trời mưa một cái buổi sáng, giữa trưa thời điểm liền trong. Hạ Kha ở nhà ngủ một buổi sáng, buổi chiều Thái Dương ra tới sau, trong viện thủy dần dần bốc hơi rớt, ánh mặt trời đem than chì sắt cạch khối chiếu rọi càng thêm sáng ngời. Nàng ăn qua cơm trưa sau đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn không trung. Lão cha tử nhìn đến nàng hô, Kha Nhi, ngươi đang làm gì? Hạ Kha, quay đầu xem qua đi, chỉ vào Thái Dương, hưởng thụ sau giờ ngọ dương quang. Gia gia, hôm nay nhi tình, chúng ta có phải hay không muốn cày ruộng loại thu hoạch vụ thu bắp? Lão cha tử ra tới nhìn không trung, cực cực đầu nói, ơn, là muốn chuẩn bị cày ruộng, ngày mai bắt đầu. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Hạ Kha, tiểu tử ngươi, cơ hồ mỗi năm đều đang hỏi cái này. Có cái gì chuyện quan trọng? Không có. Hạ Kha ngẩn ra một cái chớp mắt, cười nói, ta chính là quan tâm, mười mẫu. Ruộng cạn đâu, chúng ta đều phải loại bắp. Hạt mè cùng đậu phộng đâu? Năm nay liền trung năm mẫu bắp. Tam mẫu đậu phộng cùng hai mẫu hạt mè. Dầu phộng cùng dầu mè đều không tồi, khó được nha. Lão cha tử cười ha hả xoay người vào chính mình nhà chính. Hạ Kha vừa nghe ha eo, biểu hiện có chút suy sút. Này liền ý vị đến, nàng đêm nay muốn vội đi lên. Nàng xoay người liền đối thượng Giang Dạ Ngân tuấn mỹ vô song gương mặt, dọa thân mình sau này lui lại mấy bước, mắng, muốn chết ăn ngươi, không? Biết người dọa người sẽ hù chết người. Giang Dạ Ngân bị nàng như vậy mắng, đột nhiên có chút không biết làm sao, lại xem nàng kia khuôn mặt nhỏ xác thật dọa trắng bệch. Hắn không xin lỗi, ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bị dọa đến. Ta xem ngươi bộ dáng, liền tới đây muốn hỏi một chút phát sinh chuyện gì, ai ngờ, Hạ Kha sụ mặt, liếc hắn liếc mắt một cái, ta còn có thể có cái gì, lại nói có chuyện cũng cùng ngươi không quan hệ, hừ. Giang Dạ Ngân cảm thấy nàng lời này nghe thật, sự có chút khó hiểu, liền duỗi tay ngăn lại nàng, ta không có trêu chọc ngươi đi, tối hôm qua còn không hảo hảo sao, buổi sáng con mắt cũng chưa xem ta liếc mắt một cái. Ta giống như không có như thế nào chọc tới ngươi đi. Hạ Kha không quay đầu lại, mân khẩn cánh môi, chỉ là ở tự hỏi lời hắn nói. Đúng rồi, hắn xác thật không có trêu chọc chính mình, kia chính mình vì cái gì muốn như vậy phiền lòng. Nàng quay đầu lại cười nói, ta gì tới không được a? Chạy nhanh trở về đi ngươi, ta chính là một người phát bực tao. Chị tới. Giang Dạ Ngân nghi hoặc mà lặp lại một câu, nâng lên mí mắt xem qua đi, ngươi còn có gì? Như thế nào phía trước đều không có nghe ngươi nhắc tới quá? Ngươi nương không phải cái cô nhi sao? Hạ Kha chùy chính mình cái trán, này đều cái gì cùng cái gì? Nàng chính mình cũng không biết nói gì đó quỷ, xả sự tình gì cũng không thể cùng cổ nhân xả gì sự tình. Nàng ngoắc ngoắc tay, ngươi tới, ta cùng ngươi nói gì là cái gì? Giang Dạ Ngân có chút câu thúc tả. Hữu nhìn xem, không ai lúc sau mới thò lại gần, sắc mặt có chút hồng, nhẹ giọng hỏi, cái gì? Như vậy gần khoảng cách, Hạ Kha run thấy rõ ràng trên mặt hắn lỗ chân lông, nàng ho nhẹ thấu một tiếng, ánh mắt tà lén ghé vào hắn bên tai nhanh chóng nói một câu. Giang Dạ Ngân toàn thân cứng đờ, có chút khó hiểu nhìn nàng, chậm rãi nói, kia gì như thế nào sẽ cùng Nguyệt Sự tiến đến cùng nhau? Hạ Kha lui ra phía sau hai bước. Xem thường nói, ta cách gọi không được, chị tới tâm tình chính là bực, bội, còn có cái gì lý do? Ngươi, Giang Dạ Ngân vốn định nói nàng còn có phải hay không cái nữ nhân, liền lớn tiếng như vậy nói chính mình nguyệt sự. Ta làm sao vậy? Hà Kha hướng hắn làm cái mặt quỷ, đúng rồi, các ngươi như thế nào lúc này mới trở về, kia học đường thế nào? Giang Dạ Ngân sâu kín mà nhìn nàng, còn đắm chìm ở nàng vừa mới lời nói trung, chừng chờ một cái chớp mắt mới trả lời, còn hành, phu tử phóng nàng 3 ngày đi một lần, luôn là bánh bột ngô cũng sẽ nị. Hà Kha gật đầu, vậy là tốt rồi. Hà Kha cảm thấy không có lời nói hảo thuyết, xoay người phải đi, lại nghe Hà Tĩnh nũng nịu hô, Giang ca ca, đã lâu không thấy. Giang Dạ Ngân chuyển qua thân mình, nhàn nhạt lên tiếng, ân. Hà Kha cũng quay đầu lại, nhìn đến Hà Tĩnh, thích một tiếng, nhị tỷ, ngươi cũng đã lâu chưa thấy được ta đi, như thế nào đều không đánh với ta thanh tiếp đón. Nào có đã lâu không có nhìn thấy ngươi, hôm qua chạng vạng còn thấy ngươi, chỉ là ngươi đi vội vàng, chưa nói thượng lời. Nói, Hà Tĩnh tiêu chuẩn hiền lương thuộc đức hình tượng, mặt mang mỉm cười nhìn không chớp mắt nhìn Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân không có gì lời nói hảo thuyết, quay đầu nhìn về phía Hà Kha. Các ngươi tỷ đệ 2 người trò chuyện, ta về trước phòng. Nhị tiểu thư cáo từ. Hà Tĩnh nhìn hắn phải đi, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trầm xuống dưới. Giang ca ca, ta vừa mới tới ngươi muốn đi. Giang Dạ Ngân hơi hơi sườn mặt, ta còn có chút việc muốn vội vàng, thật sự là xin lỗi. Nói xong hắn không hề lưu, lại chi tâm, đi nhanh hướng tới thiên viện đi đến. Trong viện chỉ còn lại có Hà Kha cùng Hà Tĩnh. Hà Tĩnh cảm thấy không có gì ý tứ. Liếc Hà Kha liếc mắt một cái xoay người liền đi. Hà Kha hô, nhị tỷ, này liền đi rồi. Lưu lại cùng ta nhiều lời 2 câu a. Hà Tĩnh quay đầu lại, xem thường nói, ta cùng ngươi cái đại nam nhân có cái gì hảo thuyết. Hôm nay nhi tình, ngươi không đi phóng ngưu. Ta phóng ngưu, kia nhị tỷ ngươi làm gì nha. Này 2 đầu ngưu ta khi còn nhỏ phóng tới 15 tuổi, nhưng không gặp bọn tỷ muội buông tha. Hà Kha đi đến nàng trước mặt, trên dưới đánh giá khởi nàng. Chuỗi tay sờ soạn nàng quần áo, nàng tránh ra thân mình. Ngươi làm gì đâu? Hà Tĩnh vỗ vỗ nàng đụng tới địa phương, vẻ mặt ghét bỏ. Không làm cái gì, chính là cảm thấy nhị tỷ quần áo rất đẹp. Này vải giật vuốt cũng rất thoải mái, đâu giống chúng ta bực này thôi nhân, xuyên y phục vải giật, vẫn là người khác không cần. Hà Kha lại nhìn trên mặt nàng phấn, tấm tắc 2 tiếng, nhị tỷ trên mặt. Phấn đồ thái thái dày, đều đem vốn dĩ diện mạo che khuất, còn có cái này miệng đồ cũng quá đỏ, giống miệng máu giống nhau. Còn có này trên má phấn mặt đồ giống đít khỉ, nhị tỷ, ngươi câm miệng. Hà Tĩnh bị nàng hung hăng mà quở trách một đốn, trên mặt không đến mặt mũi, có chút tức giận, rồi lại lấy nàng không có biện pháp, đây cũng là ta chính mình sự tình, quan ngươi sự tình gì. Hà Kha đuôi lông mày giơ lên. Ngăn lại nàng, có chuyện a, như thế nào không có? Ngươi không phải muốn gả cấp Giang Dạ Ngân sao? Nhưng ngươi như vậy, nhân gia liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi, Hà Tĩnh bị nói đôi mắt đều đỏ, ngươi không cần thật quá đáng. Hà Kha thấy nàng muốn khóc, vội vàng tránh ra thân mình, nhị tỷ ngươi đừng khóc, ta không nói còn không thành. Nhưng ta cảm thấy ta cái này, đương đệ đệ thật sự cần thiết nhắc nhở một chút nhị tỷ. Giang Dạ Ngân không thích yên chi tục phấn cô nương, ngươi nếu là thật muốn cùng hắn có cái gì kết quả, chi bằng nói thêm cao đề. Cao chính mình nội tại Mỹ, đừng cả ngày liền nghiên cứu những cái đó tục khí chi vật, ngươi như vậy chỉ biết biến khéo thành vụng. Nói xong nàng thở dài một tiếng khoanh tay rời đi. Hà Tĩnh quay đầu lại, đầu đại nước mắt lăn xuống dưới, ủy khuất cầm khăn bụm mặt đi chạy ra. Hà Kha cùng Hà Tĩnh đều minh bạch. Bọn họ lời nói lão gia tử đều nghe thấy được, nhưng chính là không ra tới chỉ trích Hà Kha. Này thuyết minh lão gia tử sủng ái Hà Kha, một cái khác chính là cảm thấy Hà Tĩnh xác thật. Yêu cầu bị người ta nói một chút, nàng cha mẹ sủng ái nàng sẽ không nói này đó, những người khác càng sẽ không nói, nhưng là Hà Kha liền không giống nhau, có hắn tới nói nhất thích hợp. Hà Kha chỉ lôi kéo trâu đi ra ngoài, ghé vào ngưu trên lưng thập phần hưởng thụ. Nàng vuốt ve trâu bối nói thầm nói, ngày mai các ngươi liền phải mệt mỏi, gia gia muốn lôi kéo các ngươi đi cày ruộng. Cho nên ngươi cần phải ăn nhiều một chút, ngày mai đừng mệt, mặt khác phù hộ ta ngày mai còn sống. Lão ngưu, nghe minh bạch nàng lời nói cũng coi như là hiếm lạ, lão ngưu ăn chính mình thảo, nàng chính mình nói xong liền cười. Chạng vạng trở về, đem ngưu buộc ở chuồng bò liền về nhà ăn cơm, ăn 2 chén sau khi ăn xong liền đi ngủ. Lưu Thị kinh ngạc nói, Kha Nhi, ngươi không thoải mái. Hôm nay ngủ sớm như vậy. đúng rồi, quá mệt nhọc, ngủ ngon nương. Nàng đưa lưng về phía Lưu Thị mềm mại nói. Lưu Thị ngưng mi, buổi sáng không phải còn ngủ một buổi sáng, này như thế nào lại mệt nhọc? Hà Kha, không lý nàng, nàng đành phải đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Sắc trời đang xuống dưới, Hà Kha nơi nào ngủ, lăn qua lộn lại càng ngủ càng bực bội, sớm biết rằng như vậy buổi sáng liền không ngủ. Nàng xốc lên chăn, lúc này Hà Lưu Thị vừa mới lên giường, dập tắt đèn chuẩn bị ngủ. Nàng rón ra rón rén xuống giường, mở ra cửa sổ, từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Lúc này Giang Dạ Ngân vừa vặn muốn đi quan thiên viện đại môn, nghe được cách bách động tĩnh, hắn mới tỉnh trong chốc lát, tiếp theo liền thấy được một bóng người từ trong viện hiện lên đi. Hắn cũng không có thấy rõ ràng là ai lặng lẽ đi theo cùng nhau đi ra ngoài, đi đến hiệu thuốc biên mới nhận ra tới là Hà Kha. Hắn có chút nghi hoặc không biết nàng muốn đi đâu. Nhìn dáng vẻ là tưởng hướng ruộng cạn đi, liền lặng lẽ đi theo nàng mặt sau. Hà Kha cũng không nghĩ nhiều, càng không có quay đầu lại nhìn xem phía sau có không ai, nhanh chóng chạy tới đến mạch trong đất, tiếp theo liền từ trong không gian lấy ra phân hóa học, lại lấy ra rổ. Đem phân bón ngã xuống trong rổ, dẫn theo liền hướng trong đất rải. Giang Dạ Ngân thấy nàng đi xa sau, mới đi qua đi nhìn kia bao phân hóa học, bắt một phen ngửi ngửi. Cây mũi tử càng chói mắt tình, hắn nói thầm nói, đây đều là cái gì nha? Chờ Hà Kha đi tới sau, nhìn thấy có người đứng ở phân hóa học biên, nàng dọa cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, khẩn trương nói, ai? Giang Dạ Ngân mới trả lời, là ta, ngươi đây là đang làm gì? Giang Dạ Ngân, là ta, ngươi như thế nào? Lại ở chỗ này? Hà Kha kinh ngạc đi qua đi, thật đúng là hắn. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Hắn nghĩ tới lần trước Hà Kha chân bị cắt qua, là tài ương trước một ngày buổi tối, hắn nghi hoặc lại hỏi, lần trước ngươi chân bị thương, cũng là tới trong đất rải thứ này. Hà Kha này bí mật bị hắn đã biết, liền thừa nhận nói, đúng rồi, không có mấy thứ này, ngươi cho rằng nhà ta lương thực dựa vào cái gì thu hoạch tốt như vậy. Thật là chúng ta vận khí tốt, vẫn là cho rằng chúng ta sẽ làm ruộng, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Ánh trăng quang mang quá đạm, càng vốn là thấy không rõ lắm hai người bộ dáng, Giang Dạ Ngân càng là thấy không rõ nàng này lúc này biểu tình, cũng trả lời không lên nàng vấn đề. Hắn cúi đầu nhìn trước mặt đồ vật, trong lòng không biết cái gì tư vị, liền hỏi nói, kia đây là cái gì? Phân hóa học, có thể làm hoa màu càng tốt đồ vật. Nàng khom lưng lại đảo ra tới một ít, dẫn theo nói. Chờ ta làm xong sống ở cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói, ngày mai bọn họ liền phải tới cày ruộng, thuận đường liền phải loại thường bắt, đến lúc đó ta căn bản là không thể lại rải phân bón. Giang Dạ Ngân đi nhanh tiến lên dẫn theo rổ, cho ta đi, ngươi đi theo ta bên cạnh, đem sự tình đều cùng ta nói nói. Hạ Kha sửng sốt, nhìn hắn tay không đi bắt vội hô, chờ hạ. Nàng từ trong không gian móc ra một đôi đại điểm bao tay. Đi qua đi nói, đem cái này mang lên, đừng lộng bị thương tay. Giang Dạ Ngân không lên tiếng, nàng bắt lấy hắn tay, đem bao tay trọng lên trên. Tay hắn, hảo. Giang Dạ Ngân như cũ không hé răng, nội tâm thập phần phức tạp. Học nàng vừa mới bộ dáng nắm lên phân hóa học hướng tới trong đất rải, nàng liền ở chính mình phía sau, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi từ khi nào bắt đầu? Từ phát hiện có không gian thời điểm liền bắt đầu. Hà Kha hồi tưởng hạ, lại nói, hẳn là 8 tuổi thời điểm đi. Giang Dạ Ngân đột nhiên dừng bước chân, 8 tuổi thời điểm liền bắt đầu. Đúng rồi, phía trước trong nhà lúa mạch thu hoạch đều không tốt, ta liền suy nghĩ. Nếu có thứ gì có thể đề cao sản lượng vậy là tốt rồi, sao lại ta liền ở trong không gian phát hiện cái này phân hóa học, lúc ấy liền ở vườn rau thử dùng hạ, không nghĩ tới những cái đó đồ ăn trưởng thành không ít. Cho nên ta mới đầu nhập tới rồi ngoài ruộng. Hà Kha nói thầm nói, ta còn tưởng rằng bí mật này đều sẽ không có người biết, ai biết ngươi thế nhưng theo dõi ta. Giang Dạ Ngân dừng lại bước chân, sườn mặt nhìn nàng, bật cười nói, ta nhưng không có theo dõi ngươi. Là ta chuẩn bị đóng cửa thời điểm nghe được động tĩnh, ra tới vừa thấy nguyên lai là ngươi. Xuất phát từ tò mò, ta liền đi theo nhìn xem ngươi nửa đêm ra tới làm cái gì. Cũng không nghĩ tới sẽ phát hiện ngươi bí mật. Hà Kha hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Nghe hắn lại nói như vậy, rất nhiều làm ta không thể tưởng tượng sự tình, cũng là có thể giải thích đến rõ ràng. nàng ngưng mi xem qua đi, còn có cái gì làm ngươi không thể tưởng tượng sự tình. Tỷ như ngươi cho ta thư, cùng ta quyển sách chinh lịch. Như vậy đại, ta tổng muốn hoài nghi đi. Hắn cười cười, tiếp tục rải phân hóa học. Hạ Kha tựa như cái tiểu tức phụ giống nhau đi theo hắn phía sau. Giang Dạ Ngân tuy rằng có võ công, khá vậy sẽ mệt. Hai mẫu ruộng cạn rãi xong lúc sau về tới ven đường ngồi xuống nghỉ một lát nhi, hắn thấy Hạ Kha đứng ở trước mặt, chỉ vào bên cạnh hô, ngồi trong chốc lát. Hạ Kha phun ra một ngụm, cầm rổ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới rãi đi. Giang Dạ Ngân chuỗi tay liền đem rổ cấp đoạt lại. Đây, bồi ta ngồi trong chốc lát, đêm còn trường, 10 mẫu đất đêm nay khẳng định là rãi không xong, nhưng là ngày mai buổi tối có thể tiếp tục. Ngươi gia gia ban ngày cũng không thể đem 10 mẫu đều cày đi. Hạ Kha đứng một hồi lâu, mới ngồi xuống. Trầm mặt trong chốc lát cười nói, ta cũng chưa làm việc, ngồi không phải nhịn qua không đi. Giang Dạ Ngân bạch nàng liếc mắt một cái, quay đầu hỏi, ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm. Hạ Kha sửng sốt, này nói chỗ nào cùng chỗ nào. Vô, chuyên vô cớ nói như thế nào đến cái gì tín nhiệm không tín nhiệm. Giang Dạ Ngân mang theo bao tay lại không hảo lau mặt thượng mồ hôi, quay đầu nói, bên hông có khăn, lấy ra tới giúp ta lau mồ hôi. Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, tầm mắt dừng ở hắn trên tay, lại thấy hắn chỉ chính mình cái trán cũng không có động thủ. Giang Dạ Ngân buông tay, ta không có phương tiện. Hạ Kha lúc này mới vươn tay ở hắn bên hông cầm khăn, nâng lên mí mắt nhìn hắn cái trán, vươn tay để sát vào điểm hỗ trợ hắn. Lau mồ hôi. Hảo sao? Nàng hỏi, ân, hắn lên tiếng, Hạ Kha đem khăn nhét vào hắn bên hông. Giang Dạ Ngân nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng lên, đem dư lại phân bón toàn bộ đều ngã vào trong rổ, còn không có đem rổ chứa đầy. Hắn nhìn về phía Hạ Kha, chỉ vào phân hóa học, lại đến một bao. Hạ Kha liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, đợi chút ngươi đừng bị làm sợ. Ân, dọa không đến ta, tới thời điểm đã nhìn đến ngươi lấy qua. Hắn nói. Hạ Kha phía khóe miệng, biến mất ở hắn trước mắt, tiếp. Theo liền đem kia phân bón từ trong không gian ném ra, sau đó chính mình cũng ra tới. Giang Dạ Ngân kinh ngạc nói, ngươi từ nơi nào đi vào? Hạ Kha vươn tay, lộ ra trên cổ tay vòng tay, cái này chính là. Giang Dạ Ngân lúc này mới chú ý tới, cái này vòng tay nàng từ nhỏ đưa tới đại, cũng không có nhiều chú ý, nguyên lai là nó. Nếu thứ này rơi vào rồi người khác trong tay. Ngươi còn đi vào đi sao? Hạ Kha lắc đầu, cái này ta không có thử qua, cũng không biết nó ở người khác trong tay là bộ. Dáng gì? Nói nàng đem vòng tay gỡ xuống tới để cấp Giang Dạ Ngân, ngươi cầm đi xa điểm ta thử xem. Giang Dạ Ngân cầm lui ra phía sau vài bước, Hạ Kha mặc niệm Hạ biến mất tại chỗ. Giang Dạ Ngân cầm vòng tay hô, Hạ Kha. Hạ Kha ở trong không gian ngẩng đầu cười nói, ta ở bên trong. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể. Giang Dạ Ngân cười cười, mau ra đây đi. Hạ Kha ra tới liền không ở tại chỗ, ra tới liền ở hắn bên người. Giang Dạ Ngân đem vòng tay đưa cho nàng, thu hảo, đừng đánh. Mất, cũng đừng làm cho những người khác biết. Hạ Kha vươn tay, Giang Dạ Ngân lấy rớt bao tay bắt lấy cổ tay của nàng, tự mình đem vòng tay cho nàng trồng lên trên cổ tay, lại cười nói, về sau tái kiến hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng không hiếu kỳ. Hơn phân nửa đều là từ nơi này ra tới. Hạ Kha giật mình, kéo xuống quần áo che khuất vòng tay, ngươi không sợ sao? Không cảm thấy ta chính là cái yêu quái sao? Vì cái gì ta sẽ như vậy cảm thấy? Giang Dạ Ngân ôm như vương tay xoa nhẹ cái trán của nàng, yêu quái. Có như vậy thiện lương yêu quái. Hạ Kha hoàng hồn nhi chuỗi tay mở ra hắn tay, hắn mang lên bao tay lại hỏi, ta là cái thứ nhất biết đến. Nàng gật đầu. Quả thật vinh hạnh. Hạ Kha phiền muộn thở ra một hơi, nhiều năm như vậy làm tốt như vậy phòng bị, không nghĩ tới bị hắn cấp bọn họ chỉ rải 5 mẫu đất. Hạ Kha đón lượng nhìn trong đất kia màu trắng viên viên, lo lắng nói, Giang Dạ Ngân ngươi nhìn xem này đó bọn họ có thể hay không phát hiện. Giang Dạ Ngân mọi nơi nhìn một cái, đi đến bên người nàng, không nghiêm túc xem nói, hẳn là phát hiện không được. Phía trước đều không có phát hiện, hiện tại khẳng định cũng phát hiện không được. Bất quá, vì cái gì không đề cập tới trước rải đâu. Hạ Kha nhìn chậm chậm những cái đó tiểu viên viên, vốn dĩ chính là muốn một. Bên cày ruộng một bên vải lên phân hóa học, nhưng khi đó ta làm sao dám. chỉ có như vậy tới. Giang Dạ Ngân cười nói, không nghĩ tới ngươi còn hiểu này đó, ngày thường xem ngươi cũng sẽ không xuống đất làm việc người, làm ruộng nhưng thật ra có một bộ. Ít nói nhiều lời, bao tay cho ta, ta đặt ở trong không gian, này đó vô dụng đến phân hóa học cũng bỏ vào đi, đêm nay lại đến. Nàng đem đồ vật đều thu đi vào, lại chụp đánh hiểu rõ thân mình, vậy làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân cúi đầu nhìn tràn đầy bùn dày, khó hiểu nhìn về phía nàng, đợi chút sửa rửa là được. Nga! Hà Kha từ trong không gian lấy ra sạch sẽ giày, hướng hắn cười nói, ngượng ngùng, ta trước tiên chuẩn bị, cứ như vậy trở về nói, ta khẳng định phải bị đuổi theo hỏi. Nhưng thật ra ngươi cả đêm đều ngủ, sau khi trở về bá mẫu có thể hay không mắng? Giang Dạ Ngân đi đến ven đường đem giày thượng bùn cấp lộng rớt, chậm rãi nói, không có việc gì, ta liền nói. Chính mình đi trong đất giống nhau, gặp ở cửa thôn tập thể dục buổi sáng Hà Kha, liền cùng nhau đã trở lại. Hà Kha cười nói, cái này hảo, đi thôi, trở về ngủ. Nàng ngáp một cái, chuỗi cái lười eo đi ở phía trước, Giang Dạ Ngân theo ở phía sau lẳng lặng nhìn nàng. Hắn cảm thấy Hà Kha trên người còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nếu nàng không muốn nói, vậy chờ hắn tràn đầy đi tìm hiểu đi. Đi đến thôn đầu, sắc trời đã sáng rồi. Hà Kha nhìn đến đối diện Thẩm A Hoa, cười lên cánh môi. Nghe hắn nói, A Hoa lần này là quyết tâm muốn gầy thân. Hà Kha cười gật đầu, rất có nghị lực. Có đoạn thời gian không có nhìn thấy nàng, xem nàng tay chân càng ngày càng linh hoạt, thân mình cũng không có như vậy cồng kềnh, không dùng được bao lâu Thẩm A Hoa là có thể gầy đi xuống. Ai? Kha Lan, Giang Dạ Ngân, Thẩm A Hoa thở hổn hển dừng lại, nhìn đến bọn họ thập phần thực kinh hỉ, các ngươi cũng lên sớm như vậy. Là nha, Hà Kha nhìn từ trên xuống dưới, không tồi a, kiên trì thật, lâu đi, có hay không cảm giác được thân mình nhẹ nhàng điểm. Thẩm A Hoa vội gật đầu, ngây ngô cười nói, cảm giác được, xác thật nhẹ không ít đâu, nhưng là yên không dám đi cân nặng, quá phiền toái không nói. Liền sợ không có giảm đi xuống. Hà Kha cười cười vỗ vỗ cánh tay của nàng, tiếp tục kiên trì, ngươi nhất định có thể. Hảo, kia im tiếp tục. Thẩm A Hoa cười ha hả chạy ra, động lực 10 phần. Giang Dạ Ngân thu hồi thực hiện, mỉm cười nói, này nếu là thật sự thành công, ngươi công, không thể không. Hà Kha quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay đầu lại nhìn Thẩm A Hoa bóng dáng, A Hoa nếu là thành công nói. Khẳng định cũng là cái mỹ nhân phôi. Bất quá ngươi là vô duyên. Giang Dạ Ngân nhìn nàng dừng bước chân, ngay sau đó cười khẽ. Xác thật vô duyên, bất quá ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng. Chẳng lẽ không phải? Hà Kha quay đầu lại, thấy hắn mờ mịt nhìn chính mình, lại nghĩ đến ngày đó sự tình, nhịn không được hỏi. Ngươi biết ngày đó buổi tối ông nội của ta tìm. Ngươi nương đi nói cái gì sự tình sao? Giang Dạ Ngân lắc đầu, ta hỏi qua ta nương. Nhưng là cũng không có nói sự tình gì, chẳng lẽ có liên quan tới ta? Hà Kha bạch nàng liếc mắt một cái, mới không tin hắn không biết. Nhưng hắn lại không giống như là nói dối người, vì thế chậm rãi nói, ta nhị bá muốn cho ta nhị tỷ gả cho ngươi đương lão bà, chính mình không mặt mũi nói, khiến cho ông nội của ta đi thăm thăm ngươi con mẹ ngươi khẩu khí. Giang Dạ Ngân mày nhíu chặt, truy vấn nói, kia lúc sau? Đâu? Ta nương là cự tuyệt. Đúng rồi, cự tuyệt. Việc này nếu là thay đổi những người khác có lẽ sẽ nói ngươi nương không biết điều. Ta nhưng gia gia cũng không sẽ như vậy. Ngươi nương cùng ông nội của ta nói ngươi còn ở, từ trong bụng mẹ liền đính hạ oa oa thân, cho nên nói, ngươi là có hôn ước người. Hà Kha chỉ vào hắn, lại nói, cho nên đâu, ngươi liền không cần khắp nơi lắc lư, đi câu dẫn nhân gia cô nương. Giang Dạ Ngân sắc mặt trầm xuống, hắn có hôn ước chính mình như thế nào không biết. Nhưng nghe xong Hà Kha mặt sau câu kia, càng là tức giận nói, ngươi thấy ta khi nào câu dẫn nhân gia cô nương. Hà Kha ngẩn ra thân mình, thấy hắn bước đi ở phía trước, nàng liền hướng hắn phía sau lưng hô, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa. Ngươi không có liền không có, cùng ta có cái gì quan hệ. Quả thực không thể hiểu được. Giang Dạ Ngân quay đầu lại. Ngươi mới không thể hiểu được ta câu dẫn ai. Hà Kha bị hỏi trụ, ánh mắt nhi không dám xem hắn, chờ hắn xoay người, liền điểm chân. Nói, câu dẫn ta nhị tỷ, bằng không ta nhị tỷ như thế nào sẽ chủ động làm cha mẹ hướng gia gia mở miệng. Nữ hài tử gia liền mặt mũi đều từ bỏ, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút trách nhiệm. Giang Dạ Ngân thấy nàng theo kịp, đột nhiên quay đầu lại, người nói đủ rồi không? Hà Kha chớp chớp mắt, ngậm miệng lại. Giang Dạ Ngân ném ra ống tay áo đi nhanh đi phía trước đi. Hà Kha biểu môi đi, hồi tưởng hạ, gãi gãi đầu, tự hỏi nói, ta có phải hay không choáng váng? Cùng hắn xảo cái gì nha? Hạ Kha chạy chậm theo sau, đi vào trong viện trộm liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ nổi giận đùng đùng, chính mình trong lòng Mạc Chanh cảm thấy áy náy. Kha Nhi, các ngươi hai sáng sớm đi nơi nào? Lão gia tử đổ nước trà chặt sạch chén trà, vừa lúc nhìn đến bọn họ. Giang Dạ Ngân thấy lão gia tử như cũ cung cung kính kính hô, Hạ gia gia sớm, ta đi ngoài ruộng. Hạ Kha cho rằng hắn sẽ giúp chính mình, thẳng đến lão gia tử nhìn về phía chính mình khi, nàng mới nói, Nga, ta đi xem A Hoa. Rèn luyện thân mình không, liền gặp hắn, đi theo cùng nhau đã trở lại. Giang Dạ Ngân như cũ không giúp nàng nói chuyện, nâng lên nói, gia gia, ta đây về trước phòng. Đi thôi. Lão gia tử thấy hắn sắc mặt không tốt, còn mơ hồ có chút tức giận, đại hắn đi rồi, mới cười hỏi Hà Kha nói, ngươi có phải hay không đem nhân gia chọc sinh khí? Hà Kha không cho là đúng, liếc mắt một cái thiên viện cửa phòng, biểu môi ba nói, ta nhưng không cái kia bản lĩnh chọc hắn sinh khí, là hắn bản thân. Không biết ở sinh cái gì hờn dỗi, quản ta chuyện gì? Gia gia, ta dậy sớm, vây đâu, trở về ngủ. Ai ngươi tên tiểu tử thúi này, hôm nay cho ngươi an bài việc. Đi hiệu thuốc nhịn, chúng ta muốn xuống ruộng loài bắp. Lão gia tử hướng nàng kêu. Hà Kha đi đến chính mình cửa dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không có phản ứng, trực tiếp bước vào đi vào. Nương, ta đã trở về. Lưu Thị, ở trong phòng bếp nấu cơm đã sớm nghe được nàng cùng lão gia tử nói chuyện thanh, cảm thấy việc này. Tựa hồ mỗi năm đều phải phát sinh vài lần, vì thế lần này cũng liền không có như vậy tò mò, bình đạm lên tiếng. Hà Kha cũng cảm thấy kỳ quái, ngày thường đều phải truy hỏi kỹ càng sự việc, hôm nay như thế nào sẽ như thế bình đạm. Nàng đi vào trong phòng bếp, nhìn đến bận rộn Lưu Thị lại hô, nương, ta đã trở về. Đã biết, Lưu Thị đem màn thầu nhặt được trong rổ, các ngươi vừa mới lời nói, ta đều nghe thấy được. Nếu liền ngươi một người ta khẳng định muốn hỏi một câu, nhưng không còn có đêm, ngừng đi theo cùng nhau sao? Hà Kha nhíu mày, Nga, có hắn đi theo, nương liền không quan tâm cũng mất quá hỏi ta. Lưu Thị nhìn về phía nàng, đúng rồi, có hắn ở nương yên tâm a, còn hỏi đến cái gì? Lời này, Hà Kha vô pháp tiếp, nàng liền như vậy yên tâm chính mình đi theo Giang Dạ Ngân. Ngươi sẽ không sợ Giang Dạ Ngân đem ta cấp bán. Nương, ta chính là ngươi, nữ nhi a. Nàng chỉ vào chính mình thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn muốn bán không còn sớm đem ngươi cấp bán. Mau đi rửa tay chuẩn. Bị ăn cơm sáng đi. Lưu Thị cười cười, đem màn thầu đặt ở trên cái thớt, đem dưa chua lấy ra tới, còn các điểm ướp phao ớt, đều đặt ở trên cái thớt, chỉ vào nói, đồ ăn đều lấy ra tới, người ăn ít điểm ớt cay, để ý thượng hỏa. Hà Kha khóe miệng hơi phía, thế nào người một nhà đều có điểm hướng về Giang Dạ Ngân. Nàng cầm màn thầu hung hăng mà cắn một ngụm, lại chập một chiếc đũa ớt cay một bên ăn một bên cay hút lưu, còn là muốn ăn. Đến cuối cùng trong cổ họng đều mạo hỏa, nàng mới uống một ngụm cháo. Lưu Thị tiến vào phóng không chén, nhíu mày nói, làm ngươi ăn ít điểm ớt cay, ngươi xem ngươi cay miệng đều đỏ, còn muốn ăn. Hà Kha nhìn nàng một cái cười một cái, lại cắn một ngụm màn thầu, phối hợp ăn mới hương, cay cũng đủ đỡ kiện. Ớt cay ăn quá nhiều, thượng tuổi sẽ ù tai. Này nương đều biết đến sự tình, ngươi một cái đại phu như thế nào không biết. Lưu Thị thấy nàng cợt nhã, rét lạnh liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này chính là quật cường. Hắc hắc, Hà Kha, đứng dậy đem ớt chén gác ở trên cái thớt, ta ăn ít điểm chính là. Hà Kha uống xong rồi cháo, ăn no sau duỗi cái lười eo, nương, gia gia làm ta đi hiệu thuốc. Lưu Thị lên tiếng, rửa chén sau nói, đi thôi, nương bồi ngươi. Hà Kha biểu môi ba thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra đi, lão gia tử liền mang theo Hà Tráng phu thê cùng Hà Toàn phu thê, hướng tới bên ngoài đi. Hà Kha đi tới cửa, nhìn đến Hà Toàn đem ngưu dắt ra tới, tiếp theo lại trồng lên lê hướng tới bên ngoài đi. Lưu Thị thu thập, hảo ra tới, liền thấy Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân từ viện môn trước quá. Nàng bước ra tới hô, các ngươi đây là muốn xuống ruộng sao? Giang mẫu quay đầu lại, gật đầu mỉm cười, là nha, Hà bá nói hôm nay có thể giúp đỡ chúng ta đem kia hai mẫu đất cấp lê, bắp vừa vặn cũng có thể loại thượng. Lưu thị gật gật đầu, vậy không chậm trễ các ngươi, mau đi đi. Bọn họ cũng vừa rồi đi. Giang mẫu mỉm cười chuyển qua thân mình, mang theo Giang Dạ Ngân hướng tới viện ngoại đi đến. Hà Kha liền đứng ở cửa thấy Giang Dạ Ngân xuống một khuôn mặt, nàng sắc mặt cũng không tốt lắm, nói thầm nói, có cái gì cùng lắm thì, keo kiệt. Lưu thị quay đầu nhìn nàng, ngươi một người nói thầm cái gì đâu. Đi thôi, đi hiệu thuốc. Hà Kha không tình nguyện theo ở phía sau, cả người đều không có điểm tinh thần, vào hiệu thuốc liền ghé vào trên bàn. Lưu thị cầm chổi lông gà quét tước lại đây, nếu mày nói, trên bàn cũng chưa dọn dẹp, ngươi đem rau bụi cấp cỏ sạch sẽ. Hà Kha mở to mắt liếc nhìn thoáng qua, ngồi thẳng thân mình, chờ nàng quét tước sau lại nằm sấp xuống tới. Lưu thị quay đầu lại nhìn nàng, bất đắc chỉ lắc đầu, tạc buổi sáng ngủ một buổi sáng, buổi tối ăn cơm sau liền ngủ. Như thế nào lại ngủ? Hà Kha lỗ tai chật chật, trề môi reo lên, nương, vây đâu, làm ta mị trong chốc lát, đợi chút người tới, liền mị không được. Ngủ đi ngủ đi. Lưu thị thở dài một tiếng, đánh thủy thiêu. Hà Kha mị trong chốc lát, hiệu thuốc liền tới rồi hai cái người bệnh, Lưu thị đem Hà Kha đánh thức. Nàng mở to, mắt thấy được người, hoạt động hạ gân cốt chò hỏi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Chân đau hai ngày. Trung niên nam tử che lại đầu gối nói. Hà Kha thấy hắn sắc mặt thống khổ, lại thấy hắn che lại đầu gối, liền chỉ vào hỏi, đầu gối đau. Nam tử gật đầu, đúng vậy, mỗi lần bị cảm lạnh sau liền đau. Đây là phong thấp. Hà Kha nhìn sau nói thẳng nói, cho ngươi lộng điểm thuốc dán trở về dán một cái đợt trị liệu, càng là đại mùa hè càng là phải chú ý vấn đề này, ngủ không cần cảm lạnh. Đặc biệt là khớp xương chỗ, biết không đại thúc? Nam tử gật đầu, đã biết, đã biết. Hà Kha đứng dậy mới nhớ tới, hiệu thuốc nơi nào có cái gì thuốc dán. Nàng kéo kéo khóe miệng, xoay người hướng tới nội thất đi, Lưu thị nghi hoặc hỏi, Kha Nhi, bên trong còn có dược, ta như thế nào không biết? Hà Kha ậm ừ câu, vào nhà sau nhanh chóng lấy bỏ ra tới thuốc dán, sau đó đem đóng gói túi cấp xé xuống. Đi ra đem một cái đợt trị liệu đưa cho người bệnh, còn dặn dò vài câu. Hai người bệnh đi. Rồi, Lưu thị đi nội thất tìm kiếm một phòng cái gì cũng không có tìm được, ra tới dò hỏi, Kha Nhi, ngươi vừa mới thuốc mở nơi nào tìm? A, liền ở bên trong, bất quá chính là cuối cùng một cái đợt trị liệu, về sau muốn dùng cũng đã không có. Nàng cười cười, lại nằm sấp xuống tới, suy tư cái này quá nguy hiểm. Về sau không bao giờ nói thuốc mở, trực tiếp khai điểm trúng thảo dược ngao uống đi. Không bao lâu, người bệnh làm một cái tiếp theo một cái tới, Hà Kha liền bắt đầu vội đi lên. Lưu thị, trước đó vài ngày ở hiệu thuốc cũng đem dược trên tủ dược toàn bộ đều nhớ kỹ, mỗi một bộ dược Hà Kha đều sẽ tự mình ở kiểm tra một liền mới đưa cho người bệnh. Lão gia tử giữa trưa trở về thời điểm, Hà Kha cùng Lưu thị đều còn ở vội vàng. Lão gia tử nhìn nàng ra dáng ra hình cười nói, đừng nhìn kia tiểu tử ăn chơi rác tán, nghiêm túc lên, các ngươi ai đều so bất quá. Giang Dạ Ngân quay đầu nhìn thoáng qua, liền đi theo Giang mẫu hướng tới sân đi đến. Hà Kha đã sớm thấy được bọn họ, cũng bất chấp cùng bọn họ chào hỏi, chờ nàng đêm này mấy cái người bệnh đều xem xong rồi, mới đóng hiệu thuốc cùng Lưu thị cùng nhau về nhà. Kha Nhi hôm nay có chút vội a. Lão gia tử hô to. Hà Kha phiết miệng, đạm nhiên nhìn thoáng qua, Gia Gia không phải đều nhìn thấy sao? Gia Gia hôm nay loại nhiều ít. Ai nha, có điểm kỳ quái, trên mặt đất phát hiện thật nhiều vật nhỏ, ta còn nhặt một ít trở về, cho ngươi xem. Hắn ở trong túi đào nửa ngày, ngưng mi nói, chi? Như thế nào đã không có? Hà Kha, nhìn chậm chậm hắn tay, bình hô hấp, sợ nhìn đến kia phân hóa học nhân linh xuất hiện ở lão gia tử bàn tay. Lúc này nàng có chút hỏng mất, sớm biết rằng sẽ bị phát hiện nói, liền không chọc Giang Dạ Ngân sinh khí. Cái gì nha, Gia Gia? Nàng hỏi. Lão gia tử đem túi tiền đều phiên cái biến, nghi hoặc nói, kỳ quái, như thế nào đã không có? Hà Kha cười nói, ngài là ở đậu ta chơi sao? Gia Gia ngươi cũng thật đáng yêu. Hảo, ta phải về nhà nấu cơm, ngươi tìm được rồi lại kêu ta tới xem đi. Hạ. Kha xoay người về tới trong nhà, đứng ở cửa nhìn hắn như cũ ở trong sân phiên trên người túi tiền, còn một bên nói thầm, như thế nào đã không có, rõ ràng liền trang ở trong túi. Hạ Kha thở một hơi dài, Lưu Thị ở trong phòng bếp nấu cơm, nàng đi qua đi hô, nương, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không được, liền chúng ta nương hai, đồ ăn đều đơn giản. Ngươi ngồi nghỉ ngơi hạ đi. Lưu Thị nói. Hạ Kha suy tư hạ, vẫn là quyết định muốn đi hỏi một chút Giang Dạ Ngân, vì thế nói, nương, ta đây đi tranh. Cách vách tìm Giang Dạ Ngân hỏi điểm sự tình. Hảo, không mau đi mau về đi, cơm lập tức thì tốt rồi. Đã biết, Hạ Kha chạy đi ra ngoài, trực tiếp đi thiên viện. Đi vào liền hô lớn, Giang Dạ Ngân. Giang mẫu đang ở xào rau, nàng đi ngang qua phòng bếp ngửi ngửi, oa, bá mẫu xào cái gì đồ ăn, thơm quá. Tiểu Kha a, cải trắng đâu? Ngươi tìm Đêm Ngân. Hắn ở trong phòng đâu? Giang mẫu cười nói. Ta đây đi tìm hắn. Hạ Kha bay thẳng đến Giang Dạ Ngân cửa phòng đi, ở cửa sổ biên liền nhìn đến. Hắn ngồi ở ghế trên khép mắt. Nàng đứng ở cửa chưa tiến vào, biết hắn không ngủ, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng nhìn chậm chậm Giang Dạ Ngân một hồi lâu, cắn chặt cánh môi, ngẫm lại thôi bỏ đi. Lão cha tử chỉ là nói tìm được rồi cái gì viên đồ vật, có thể không biết đó là cái gì, không chuẩn cái gì cũng không phải đâu. Nàng cảm thấy chính mình thật là quá thiếu kiên nhẫn, vì thế cái gì cũng không có nói xoay người liền rời đi. Giang Dạ Ngân lúc này mới mở mắt, nhìn nàng thân ảnh. Từ cửa sổ biên chạy đi, cũng không có ra tiếng kêu trụ nàng. Thân mình liền thân mình cũng chưa động, lại nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Hạ Kha từ đi đến phòng bếp cửa đối Giang Mẫu nói một câu liền đi trở về. Lưu Thị cơm vừa vặn tốt, Hạ Kha liền đã trở lại, nàng nghi hoặc nói, ngươi trở về đảo cũng rất kịp thời, đều nói rõ ràng. Hạ Kha lên tiếng, chính mình thịnh cơm, ngồi xuống ăn điểm rau xanh, ăn no sau liền đi trong phòng ngủ một lát. Buổi chiều tiếp tục cái đi theo Lưu Thị ở hiệu thuốc, vội vàng. Buổi tối, nàng cũng là sớm liền ngủ hạ, chờ đến sau nửa đêm, một người ra tới. Còn cố ý hướng phía sau nhìn rất nhiều lần, xác định không ai đi theo, thở dài một tiếng. Đem nhân gia đều chọc sinh khí, nhân gia theo tới mới là ngốc tử đi. Bất quá không có tới cũng hảo, chính mình một người làm cũng nhanh nhẹn điểm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đi trong đất liền nhìn đến một bóng hình đứng ở hai đầu bờ ruộng. Nàng nghĩ thầm không phải là Giang Dạ Ngân đi. Nàng thử hô một tiếng, có phải? Hay không Giang Dạ Ngân? Người nọ không phản ứng, nàng trong lòng lột bột một chút, khẩn trương nuốt xuống nước biến thấy bóng người kia bỗng nhiên hướng chính mình đi tới, nàng dọa kêu to chạy lên. Cổ áo bị nhéo trụ, nàng trở tay đánh qua đi, lại bị người cấp nắm nắm tay. Ngươi chạy cái gì chạy? Hạ Kha ngơ ngẩn, tay có độ ấm, thanh âm cũng quen thuộc. Nàng suy sụp mặt trừng mắt nói, vậy ngươi làm gì không hé răng? Hù chết ta đều, ta còn tưởng rằng là quỷ đâu. Giang Dạ Ngân như cũ không? Hé răng, nàng cảm thấy chưa hết giận, đá hắn một chân. Thấy hắn không trốn, lại hỏi, ngươi có phải hay không choáng váng? Làm gì không né? Không ngươi như vậy ấu trĩ. Hắn xoay người hô, đồ vật lấy ra tới, sớm một chút rải xong rồi sớm một chút trở về. Hạ Kha biểu môi, ánh mắt như u oán, này vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói ấu trĩ. Người nọ vẫn là Giang Dạ Ngân. Nàng tức giận đi theo hắn phía sau, tìm cái thích hợp vị trí đem phân hóa học lấy ra tới, sau đó ném xuống một đôi tay trồng. Lên hắn trong rổ, cũng không để ý tới hắn. Chính mình rải chính mình. Hai người cả đêm chỉ làm việc một câu cũng không nói. Sắc trời hơi hơi sáng lên, Hạ Kha mệt có chút hư thoát, ngồi dưới đất thở dốc một hồi lâu mới đưa đồ vật thu hồi tới. Đi đến bờ ruộng thượng trẹo chân, nàng đau nước mắt đều ra tới. Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy, lúc này mới đều qua đi quan tâm nói, uy chân. Hạ Kha ngẩng đầu hồng con mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Lại cúi đầu không nói chuyện. Hắn lại hỏi, còn có thể đi sao? Không cần ngươi lo. Hạ Kha tức giận nói một tiếng. Giang Dạ Ngân đứng một hồi lâu trực tiếp đem nàng cấp kéo tới, sau đó lại ngồi xổm xuống, quay đầu nói, đi lên. Hạ Kha kinh ngạc mà nhìn hắn, lùi ra phía sau một bước, vòng qua thân mình, ta mới không như vậy làm ra vẻ, ngươi đi ngươi. Giang Dạ Ngân xem nàng quật cường bộ dáng, vuốt ve cái trán cười cười. Hắn bước đi qua đi, trực tiếp lười eo cấp bế lên tới. Hạ Kha kinh ngạc, một chốc, khuôn mặt nhỏ bá trắng, hoảng sợ vạn phần, ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Muốn cho nhìn thấy đều nói không rõ. Đừng nhúc nhích. Giang Dạ Ngân rủ xuống con ngươi nhìn nàng, lại đụng đến ta liền đem ngươi ném trong nước đi. Hà Kha ủy khuất vĩnh lên miệng, tay lại không biết nên đặt ở nơi nào, u oán ánh mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói thầm, ta lại không phải bị hù dọa đại. Giang Dạ Ngân nghe xong mắt lé nhìn chậm chậm nàng, thật sự hướng tới thủy biên đi đến, nàng vội. Câu lấy hắn cổ, ai, Giang Dạ Ngân, ta sai rồi, ta hôm nay không mang quần áo ra tới, không thể xuống nước. Biết sai rồi. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên. Hạ Kha không tình nguyện gật đầu, ngoan ngoãn nói, ân, đã biết. Giang Dạ Ngân khóe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, rời đi thủy vừa cười nói. Kỳ thật, đem ngươi ném vào đi, cũng không có gì, cùng lắm thì tiêu hao điểm công lực, đem ngươi quần áo cấp hong khô. Vậy ngươi đem ta ném xuống đi. Nàng nói. Giang Dạ Ngân ánh mắt lăng liệt vài phần, ngữ khí lãnh thượng vài phần, thật sự. Nàng dọa vội sửa miệng, không, ta nói giỡn. Ngươi không phải sẽ võ công sao, mang ta phi đi. Giang Dạ Ngân khẽ hừ một tiếng. Cự tuyệt nói, không phi, ngươi không biết chính mình có bao nhiêu trọng. Ngoà tào, Hạ Kha vội che miệng lại, không phải, ngươi như thế nào có thể đương một cái cô nương gia nói như vậy lời nói, đây là kiên kỵ biết không? Huống chi ta cũng không nhiều trọng, cũng chưa quá 100, mới 85 được chưa? Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, không ra tiếng. Chập theo đường đi cũng không có gì người, nàng ngửa đầu chỉ có thể nhìn đến hắn cương nghị cầm. Còn có kia mỏng lạnh có hình cánh môi. Nàng tâm tình hảo một nửa nhi, quay đầu nhìn đến trong thôn đặt ở. Hô, Giang Dạ Ngân có thể phóng ta xuống dưới, ta đi trở về đi. Giang Dạ Ngân ngừng lại, nhưng là ngồi xổm xuống sườn mặt nói, công chúa ôm nhầm vào nữ hài tử, đi lên đi. Hà Kha có chút thẹn thùng, hắn lại nói. Một tiếng, nàng mới bò lên trên đi, ở bên tai hắn nói, cảm ơn ngươi. Giang Dạ Ngân không lý nàng. Còn có, ngày hôm qua sự tình, thực xin lỗi a, ta không nên nói như vậy nói ngươi. Giang Dạ Ngân khóe miệng vỡ ra, trong mắt đều là ý cười, chậm rãi nói, tiếp thu ngươi xin lỗi. Bất quá ngươi giữa trưa đi nhà ta tìm ta làm cái gì? Hà Kha cười nói, còn không phải ta gia trở về nói cái gì mang theo tiểu viên viên đồ vật, sao lại không tìm được? Cho nên ta liền muốn đi hỏi ngươi, hắn có, phải hay không phát hiện cái gì? Ai biết đi ngươi đang ngủ, ta liền đứng trong chốc lát, cảm thấy không quá khả năng liền rời đi. Thì ra là thế. Giang Dạ Ngân nói, ta cũng không có ngủ. Hà Kha mắt lé, vậy ngươi như thế nào không hé răng? Giang Dạ Ngân thả chậm bước chân, đốn một lát, lúc ấy còn ở sinh khí, cho nên liền không nghĩ lý ngươi. Ngươi! Hà Kha khí nghiến răng, trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuỗi tay nhéo hắn lỗ tai, ta nói gì đó làm ngươi khí đến bây giờ. Giang Dạ Ngân thân mình đột nhiên cứng đờ, dừng bước chân sườn mặt nói, ngươi đem ta cùng mặt khác nữ nhân xả ở bên nhau, chính là sai rồi. Hà Kha chớp chớp mắt, khẽ cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ về sau liền không cưới vợ? Nói nữa liền tính cùng ta nhị tỷ không duyên phận, nhưng ngươi không còn có cái vị hôn thê sao? Chợ ngươi công thành danh toại, kiều tám người nâng đi nghênh đón, này không phải chuyện sớm hay muộn sao? Có cái gì hảo sinh khí? Giang Dạ Ngân thở ra một hơi, chậm rãi. Nói, ta không hôn ước. Ân. Hà Kha nghiêng đầu nhìn hắn, có ý tứ gì? Ngươi nương cùng ông nội của ta nói lời nói dối. Giang Dạ Ngân bình tĩnh lên tiếng, tiếp tục đi phía trước đi, ta nương tôn trọng ta lựa chọn, hôn nhân sự tình, làm ta chính mình làm chủ. Cho nên nàng cũng không mặc khác lý cho hảo cự tuyệt, mới hướng Hạ gia nói dối. Cho nên, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói, bằng không ngươi kia nhị bá cùng nhị nương trong lòng khẳng định không thoải mái, còn sẽ mắng chúng ta không biết. Điều này trung gian lợi hại quan hệ, Hà Kha khẳng định minh bạch, nàng trịnh trọng gật gật đầu, yên tâm đi, ta mới không phải miệng rộng. Giang Dạ Ngân khẽ mỉm cười, cổng hắn chuyển biến tới rồi hiệu thuốc trước cửa. Hắn xem hiệu thuốc không mở cửa, hỏi, trong nhà có bị thương cao không? Có. Nàng nhìn viện môn, trong viện im ắng, nàng nhỏ giọng nói, đợi chút đụng phải người, người nói như thế nào? Chúng ta đến trước đó câu thông hảo mới được. Giang Dạ Ngân nhìn về phía trước, chậm rãi đi tới, liền nói, tập thể dục buổi sáng đi, không cẩn thận vặn bị thương chân. Ước cùng đi tập thể dục buổi sáng. Hà Kha phiết khóe miệng, giống như cũng không có càng tốt lý do, cứ như vậy nói đi. Hai người đi vào trong viện, mấy cái cửa phòng tuy rằng khai, nhưng không ai ra tới, nàng vội vỗ vỗ Giang Dạ Ngân bả vai, nhỏ giọng nói, thừa dịp không ai, ngươi mau đem ta đặt ở cửa, ngươi chạy nhanh trở về đi. Giang Dạ Ngân tả hữu nhìn một cái, đem nàng đặt ở đông viện cửa, hắn xoay người nhìn Hà Kha nhìn một cái đẩy ra cửa phòng, chân thọt đi vào đi, theo kẹt cửa quay đầu lại hướng hắn vẫy tay. Ta không có việc gì, ngươi đi nhanh đi. Nàng nhỏ giọng nói. Giang Dạ Ngân gật đầu, xoay người trở về chính mình trong viện. Hà Kha quay đầu lại nhìn Lưu Thị đứng ở phía sau, kinh ngạc một tiếng suýt nữa kêu ra tới. Lưu Thị trầm mục hỏi, ngươi này lại là đi tập thể dục buổi sáng. Hà Kha che miệng gật gật đầu, ân ân. Cùng Giang Dạ Ngân cùng nhau. Lưu Thị nghi hoặc hỏi, không phải à, chúng ta là không hẹn mà gặp. Nàng lấy ra tay, xấu hổ cười nói, cái kia, ta nương, ta về trước phòng. Lưu Thị ngăn lại nàng, rụ xuống con ngươi nhìn nàng chân, ngươi chân làm sao vậy? Nàng cúi đầu, trả lời, chạy thời điểm không cẩn thận uy, cho nên hắn liền đem ta đưa về tới. Lưu Thị khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, chỉ vào ghế dựa, đi ngồi, làm ta xem. Ngươi lúc này còn cùng ta nói láo, trời còn chưa sáng ta liền đi ngươi nhìn ngươi, khi đó đều không ở trong phòng. Ngươi nói, khi nào đi ra ngoài? Hà Kha không dám xem nàng đôi mắt, nàng hỏi, nương ngươi chừng nào thì đi xem. Ta buổi sáng ngủ không được liền dậy, ngay từ đầu ở trong sân hoảng, lại sợ đánh thức các ngươi, sở hữu mới chạy ra đi. Trời đã sáng, mới nhìn đến Giang Dạ Ngân, còn không biết cố gắng uy chân, bị hắn cõng trở về. Lưu Thị cầm hòm thuốc, nàng vừa nói vừa trộm nhìn Lưu Thị biểu tình, thấy nàng cũng không có tức giận, liền cười hì hì nói, hắc hắc, nương, ta nói đều là thật sự. Lưu Thị không lý nàng, xem nàng mắt cá chân sưng lên, có chút tức giận chụp đánh một chút. Hà Kha không hề chuẩn bị hết to ra tới, Lưu Thị nói, ngươi còn biết đâu. Hơn phân nửa đêm đều không ở trong phòng, ngươi còn nói không gạt ta. Hà Kha che lại chân, đau nước mắt đều ra tới. Phiết miệng nghe lão gia tử hô, làm sao vậy? Là Kha Nhi ở kêu đi. Lưu Thị hoành trừng mắt Hà Kha, nghe được lão gia tử thanh âm đi tới cửa nói, không có việc gì cha, Kha Nhi hôm nay đều điểm động kinh, đừng lý nàng. Lão gia tử cật cật đầu, động kinh. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo, tùy hắn như thế nào trừ đi. Hà Kha phồng lên song má, hồng con mắt nhìn Lưu Thị, vậy ngươi đều đã biết, còn như vậy bộ ta lời nói. Lưu Thị cầm thuốc mở ngồi xuống, lưu người lại đây, ta cho ngươi sát dược. Hà Kha trục chân, vậy ngươi không thể lại đánh, bằng không ta chân đã có thể bị đánh hỏng rồi. Lưu Thị vương điểm cái trán của nàng, ngươi đứa nhỏ này, làm giận thời điểm có thể tức chết người. Ngươi đêm qua, đi nơi nào? Hà Kha đôi mắt dạo qua một vòng, đem chân chuỗi đến nàng trên đùi, ta cũng không đi nơi nào, này không phải muốn đi trong núi nhìn xem có thể hay không chuẩn bị con mồi trở về. Kết quả cái gì cũng không có đánh tới còn đem chân cấp uy. Ai nha, nương, nhẹ điểm. Lưu Thị liếc nàng liếc mắt một cái, thủ hạ nhẹ điểm, Giang Dạ Ngân cùng ngươi cùng nhau. Nàng vội xua tay, không không, chúng ta thật là buổi sáng gặp được, hắn chính là ra tới hô hấp mới mẻ không khí, ta vừa vặn trở về. Không cẩn thận cấp uy, quả thực hồ nháo. Lưu Thị quát lớn nói, nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi thế nhưng một người đi. Ngươi nói ngươi nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, ta như thế nào cùng cha ngươi cùng ngươi gia gia công đạo. Nói nàng móc ra khăn bắt đầu khóc. Hà Kha hoảng hốt, vội bắt lấy nàng tay, trong lòng băn khoăn, ai nha, nương, thực xin lỗi ngươi đừng nóng giận. Ta này không phải hảo hảo sao, ta thề về sau không bao giờ đi, thật sự. Lưu Thị xoay thân mình không phản, ứng nàng. Nàng mặc vào giày. Lôi kéo nàng thành tâm thành ý nhận sai, nương, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau không bao giờ đi. Thật sự, ta thề. Về sau ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi, không bao giờ chọc nương sinh khí. Ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Lưu Thị hút Hà cái mũi, lau mắt nước, về sau đều nghe nương. Hà Kha dùng sức gật đầu, đúng vậy, về sau đều nghe nương. Kia hảo, về sau liền ngoan ngoãn đại ở nhà, nơi nào đều không được đi. Lưu Thị lôi kéo tay nàng, nương đây là vì ngươi hảo, ngươi lần trước trộm chạy ra đi, chân cắt vỡ, lần này có đem chân cắt uy, lần sau nếu là, Lưu Thị nghẹn ngào lên, Hà Kha vội nói, không có lần sau, nương ngươi đừng khóc. Lưu Thị rưng rưng nhìn nàng, ngươi nói ngươi này ở nhà ngủ hảo hảo, đột nhiên liền không có, ngươi thật là muốn hù chết nương, ngươi không biết nương lo lắng này sao nửa đêm đều không có ngủ, thiên quá hắc lại không dám đi ra ngoài. Ngươi nếu là có cái sự tình gì, ta thật là khó thoát trách nhiệm. Lời nói ngoài lề, đề cử cái hảo văn, xuyên qua Sơn Phỉ Chi Phi muốn làm ruộng tác giả, thời đại băng hà Sơn Phỉ tiểu tặc versus hậu duệ quý tộc Phương gia tiểu tặc, cướp đoạt, lược sát, thủ đoạn không chọn, đa dạng chồng chất, một đường thăng cấp, cuối cùng ta núi rừng, ta làm chủ. Phương gia, sát phạt, quyết đoán, không từ thủ đoạn, chồng chất đa dạng. Một đường đi theo, cuối cùng, ôm đến nghịch ngợm mỹ nhân về. Đương bình phàm cặp được phi phàm, chú định suy diễn một đoạn rực rỡ lung. Linh, lộng lẫy hoa năm. Hà Kha xả khóe miệng, nào có như vậy nghiêm trọng. Nàng trong lòng như vậy tưởng, nhưng ngoài miệng nhưng không dám nói như vậy. Nàng trấn an Lưu Thị, lại làm bảo đảm. Sau đó nói, nương, đừng khóc, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ta làm cơm nhưng thơm, được không? Lưu Thị bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi, ta cơm sáng đã sớm làm tốt, ta đi cho ngươi thịnh tới. Hà Kha xem nàng đi trong phòng bếp, thở dài một tiếng, còn hảo phân hóa học đều rải xong. Rồi, chờ tới rồi mùa thu rồi nói sau. Ăn cơm sau, Hà Kha ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Lưu Thị liền ngồi ở cửa may vá quần áo. Lão cha tử mang theo nhi tử muốn đi xuống đất làm việc, đi đến nhà nàng cửa không thấy được Hà Kha. Nghi hoặc hỏi, Tam Nhi tức, Kha Nhi lại chạy. Lưu Thị nhìn mắt nhà ở, cười nói, không, ngoan ngoãn ở trong phòng nằm đâu, buổi sáng đi ra ngoài đem chân cấp uy, ta liền không làm nàng ở khắp nơi chạy. Uy chân, lão cha tử suy sụp hạ mặt, vốn định tự mình đi nhìn, xem, nhưng lúc này muốn vội vàng xuống đất, liền hừ nhẹ nói, thật là không một ngày làm người bớt lo, vậy làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước vội vàng. Lưu Thị lên tiếng, chờ lão cha tử đi rồi, nàng đi vào, xem thường nói, đều nghe được. Hà Kha cười cười, ân, cảm ơn nương. Lưu Thị không nói chuyện, đóng lại cửa phòng đi ra ngoài tiếp tục may vá quần áo. Hà Kha mỉ mỉ ngủ thượng vừa cảm giác, tiếp cận giữa trưa khi, ngoài cửa lớn mặt tới thôn dân, ở cửa hô vài thanh, Lưu Thị nghe, được vội vàng đi qua đi, nhìn đến bà cố nội thở hổn hển. Sắc mặt nghẹn đỏ bừng, nàng vội vàng nói, Vương đại ca chờ một lát, ta đây liền đi kêu Kha Nhi. Đó là Vương Trúc Tử cha Vương A Đại, mang theo chính mình nương tới, trong cổ họng tạp một cái quả táo hạch, nôn nóng kêu. Vương Trúc Tử từ lần trước cùng Hà Kha náo loạn không càng nhanh, lại bị nàng xóa sạch một viên hàm răng, trong lòng có hận. Chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày còn sẽ tới cửa cầu Hà Kha. Cha, kia tiểu tử có thể, được không? Vương A Đại chuỗi dài cổ nôn nóng chờ, tổng so cái gì đều sẽ không hảo đi, ngươi hạ gia gia không ở nhà, một chốc cũng tìm không thấy người, bằng không hiệu thuốc cũng sẽ không đóng lại. Vương Trúc Tử đi theo nôn nóng lên, đang xem chính mình nải nải thở dốc càng ngày càng lợi hại, liền hướng phía trước chạy vài bước, nhìn đến Hà Kha khập khiễng ra tới, hắn vội chạy tiến lên đi xin lỗi. Hà Kha, lần trước là ta không đúng, ta thành tâm cho ngươi xin lỗi, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta nải nải. Hà Kha liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi nải nải sao lại thế này? Hình như là quả táo hạch tập trụ. Hà Kha kinh hãi một cái chớp mắt, vội hô, ngươi mau đi đem Giang Dạ Ngân kêu tới, làm hắn tốc độ nhanh lên, ta sợ ta một người lộng không được. Vương Trúc Tử vừa nghe cất bước liền hướng tới trong viện chạy tới. Đứng ở trong viện liền bắt đầu hô lớn, Giang Dạ Ngân cứu mạng a, Hà Kha để cho ta tới kêu ngươi, ngươi có ở nhà không? Giang Dạ Ngân nghe không phải. Như vậy rõ ràng, cẩn thận lại nghe hắn hô một lần, mới từ trên giường lên, trồng lên quần áo liền hướng bên ngoài chạy tới. Giang mẫu không kịp nói chuyện, theo ở phía sau chạy ra đi. Sao lại thế này? Hắn vừa chạy vừa hỏi Vương Trúc Tử. Vương Trúc Tử nôn nóng nói, ta nải nải bị hột táo tạp trụ, ta tìm Hà Kha, nàng làm ta đem ngươi cũng cấp kêu thượng, nói một người sợ không hảo lộng. Nói xong Giang Dạ Ngân trực tiếp bay lên, nhìn đến Hà Kha dùng sức gõ Vương nải nải phía sau lưng, hắn đặt chân dò hỏi, yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ. đỡ nàng bả vai, dùng ngươi bàn tay hung hăng đập cái này địa phương. Hà Kha chỉ vào bà cố nội phía sau lưng. Giang Dạ Ngân liếc nàng liếc mắt một cái, được không? Trước mắt chỉ có này biện pháp. Nàng nói. Giang Dạ Ngân gật đầu, Giang Mẫu cùng Lưu Thị trong lòng run sợ đứng ở một bên. Giang Mẫu thấy hắn muốn xuống tay, khẩn trương hô. Đêm Ngân, một chưởng này đi xuống sợ là sẽ muốn lão phu nhân mệnh, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi. Giang Dạ Ngân. Nhìn nàng, nàng trong mắt lo lắng toàn bộ đều xem rành mạch, tay lại chần chờ hạ. Hạ Kha hít sâu một hơi, đem hắn cấp đẩy ra, nhìn ngươi kia túm dạng, trạm một bên đi. Giang Dạ Ngân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đẩy ra, Hạ Kha tuy rằng không có gì nội lực, khá vậy theo sư phụ nơi nào học điểm, một chưởng không được vậy dùng hai chưởng. Vì thế nàng hung hăng mà cho Vương nải nải một chưởng, cũng không có được đến cái gì hiệu quả. Tiếp theo lại dùng vài phần lực đạo, nhảy dựng lên, chụp đi xuống. Phốc. Vương nải nải phun ra một ngụm, kia hộp táo phun ra, cũng thuận điểm khí. Hạ Kha chân uy càng nghiêm trọng điểm, nàng cắn răng ngồi xổm trên mặt đất. Vương A Đại cùng Vương Trúc Tử cười, vội tiến lên quan tâm Vương nải nải. Giang Dạ Ngân đi qua đi dò hỏi Hạ Kha, ngươi chân, không có việc gì. Hạ Kha đứng lên, nhăn khuôn mặt nhỏ liếc hắn liếc mắt một cái. Nhưng mệnh quan thiên sự tình, dung được ngươi cho dự. Giang Dạ Ngân không hé răng, lúc ấy hắn nhìn đến một cái mẫu. Thân đối chính mình lo lắng. Nếu là hắn kia một chưởng đi xuống, thật muốn Vương nải nải mệnh, hắn cả đời này liền hủy. Đảo không phải không tin Hà Kha, là chính mình không trải qua chuyện như vậy, cũng không hảo nắm chắc Hà Kha nói hung hăng mà một chưởng, rốt cuộc là nhiều tàn nhẫn. Lưu Thị cùng Giang Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Thị khai hiệu thuốc khóa đều còn run rẩy xuống tay. Vương Trúc Tử lại gặp được một cái không giống nhau Hà Kha, hắn tầm mắt nhìn chậm chậm vào nàng, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, không nghĩ tới nghiêm túc lên thật là một chút cũng không giống nàng. Vương A Đại cảm thấy Hà Kha là được đến Hạ lão cha tử chân truyền, trong lúc nhất thời làm hắn đối Hà Kha sinh kính ý, đỡ tới Vương nải nải làm ở hiệu thuốc kế trên nghỉ tạm. Nhìn Hà Kha đang ở cho chính mình nương khai thuận khí phương thuốc, con ngươi tất cả đều là kính nể chi ý. Như vậy có tri thức, đồng y thuật Hà Kha hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Thật là cảm ơn ngươi. Vương A Đại Liên, tục trí tạ. Hà Kha trầm khuôn mặt, đứng dậy muốn đi bắt dược. Giang Dạ Ngân tiến lên tiếp nhận nàng trong tay phương thuốc, ngươi bước chân phương tiện, ta đi. Hà Kha không lên tiếng, nhìn hắn đem dược chộp tới. Chính mình kiểm tra rồi một lần cật cật đầu, không sai. Giang Dạ Ngân đem gói thuốc hảo đưa cho Vương A Đại. Hà Kha dặn dò nói, trở về lúc sau mỗi ngày dùng hai lần, sáng sớm một đêm không cần rơi xuống. Vương A Đại gật đầu cười ha hạ nói, thật là cảm ơn ngươi. Khách khí. Nàng. Nói. Vương Trúc Tử vẫn luôn chưa nói thượng lời nói, chờ hỏi, bao nhiêu tiền? Hà Kha thấy hắn đi đào bạc. Nàng suy tư nói, cấp cái hai văn dược tiền là được. Hảo. Vương Trúc Tử đem tiền đồng đưa qua đi, hắn vốn định đưa cho Hà Kha, lại không nghĩ rằng trên đường làm Giang Dạ Ngân cấp cứ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Dạ Ngân đem tiền đồng đưa cho Hà Kha. Hà Kha đem tiền đồng đặt ở ngăn, lại nhìn về phía Vương nải nải, hô, nải nải, lúc này cảm giác thế nào? Vương nải nải 80 nhiều. Hàm răng còn cứng rắn, nghe nàng nói chuyện cười tủm tỉm cật cật đầu, có chút thở dốc nói, khá hơn nhiều, cảm ơn Tiểu Kha. Ngài không có việc gì liền hảo, về sau đừng ăn như vậy ngạnh đồ vật, không dễ tiêu hóa. Nàng nói, Vương A Đại chuỗi tay đánh Vương Trúc Tử đầu, mắng, đều là như thế này hỗn tiểu tử, cũng không biết, ở đâu cái đỉnh núi đánh tới giả quả táo lấy về tới cấp mụ nội nó ăn. Cha, ta biết sai rồi. Vương Trúc Tử che lại đầu, mang theo xin lỗi nói, ta về sau không bao giờ tùy, tiện cấp nải nải ăn cái gì. Hà Kha cười cười, nghe Vương A Đại mắng, về sau nhiều hướng Tiểu Kha học tập, đều là cùng tuổi, liền ngươi cả ngày chơi bời lêu lỏng. Vương Trúc Tử xấu hổ hướng Hà Kha cười một cái, tiếp tục ôm đầu gật đầu nói, nhưng, Hà Kha kế thừa Hạ gia gia chân truyền, cha, ngài cũng không có cái nhất nghệ tinh, ta không phải đi theo ngươi làm ruộng sao. Vương A Đại xả khóe miệng trừng hắn một cái, làm ruộng làm sao vậy? Nông dân không làm ruộng, triều đình những. Cái đó quan viên ăn cái gì? Chúng ta không làm ruộng, bọn họ phi đói chết. Hà Kha cúi đầu cười nhạt, Vương Trúc Tử thấy nàng cười, chính mình cũng đi theo cười. Vương A Đại lại nói, nếu ta nương này khí nhi cũng lên đây, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, chúng ta đây liền không quấy rầy các vị, trong nhà đang ở đánh lúa mạch đâu, chúng ta liền trở về vội. Hạ Kha cật cật đầu, lại cười nói, hảo, ta đây liền không tiễn Vương bá bá, ngài đi thông thả. Vương Trúc Tử cùng hắn cha nâng Vương nãi nãi rời đi, thẳng đến nhìn không tới người, Hạ Phe mới ngồi xổm xuống nắm mắt cá chân, đau chết mất. Giang Dạ Ngân ngưng mi đỡ nàng ngồi xuống, không nói hai lời trực tiếp bắt lấy nàng chân, cởi ra giày vớ, nhìn đến nàng mắt cá chân chỗ sưng lên như vậy đại, hắn quay đầu hô, mẫu thân, nhà chúng ta không có rượu, kia tam thẩm trong nhà có rượu sao? Thấy Giang Mẫu lắc đầu, hắn lại hỏi Lưu Thị. Lưu Thị lo lắng lắc đầu. Nhà ta cũng không có, bất quá nhị tổ trong nhà nhất định có. Giang Mẫu hỏi, có thể đi muốn một chút sao? Lưu Thị cật cật đầu, lúc này nhị ca nhị tổ không ở nhà, trong nhà phỏng chừng cũng liền hai đứa nhỏ ở. Ta xem cũng đương không được gia. Rốt cuộc kia rượu chính là nhị ca mệnh căn tử, hai đứa nhỏ khẳng định sẽ không cấp. Giang Dạ Ngân nghĩ nghĩ đứng dậy nói, ta đi muốn. Hạ Kha hô, trở về, có cái gì đại kinh tiểu quái. Rượu cũng không thể đương hồi sự. Giang Dạ Ngân biết nàng có biện pháp, vì thế nhìn về phía Lưu Thị cùng chính mình mẫu thân, nếu không tam thẩm đi thử thử xem. Nếu không được, ta lại ra mặt dày đi. Lưu Thị nhìn nhìn Giang Mẫu, gật gật đầu, hảo, ta đây đi thử thử. Mẫu thân đi theo tam thẩm cùng đi đi. Hắn lại nói, Giang Mẫu nhìn hắn một cái, cũng minh bạch hắn ý tứ, liền cùng Lưu Thị cùng đi muốn rượu. Giang Dạ Ngân xác định các nàng đi xa sau, nhìn Hạ Kha, chỉ vào nàng thủ đoạn, người trong không gian có quán ba, mau vào đi lấy điểm ra tới. Hạ Kha trừng hắn một cái, xoay người đi trong không gian cầm vân năm phun. Sương mù tề, ở hắn trước mắt lay động hai hạ, cái này muốn so cồn dùng được. Giang Dạ Ngân liền biết nàng có biện pháp, chuỗi tay hỗ trợ mở ra, đối với nàng mắt cá chân phun điểm. Đúng trong chốc lát nàng đem vớ mặc vào. Lại mặc vào giày, đem chân cấp quá cao điểm, nó nhíu mày nói, đợi chút ta như thế nào cùng các nàng nói. Như vậy đã nửa ngày, hẳn là không mượn tới đi. Giang Dạ Ngân đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến hai tay trống trơn Lưu Thị cùng Giang Mẫu. Lưu Thị khí đôi mắt, phím hồng, trong lòng tức giận bất bình, quá kỳ cục, một chút rượu đều không mượn, về sau đừng nghĩ tới nhà của ta mượn vật gì vậy. Giang Mẫu nhìn đến chính mình nhi tử. Đúng sự thật nói, nhị tiểu thư nói trong nhà không có, nhưng là chúng ta đều biết hắn cha thích rượu thành tánh, không có khả năng không có. Này trong lòng biết rõ ràng sự tình, nàng lại không có cấp. Hạ Kha cũng nghe tới rồi, ở hiệu thuốc hô, bá mẫu, không có quan hệ, ta vừa mới độ bị thương cao, quá hai ngày liền không. Có việc gì? Lưu Thị cùng Giang Mẫu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, Giang Dạ Ngân gật đầu cười nói, ơn, ta vừa mới cho hắn sát dược. Rượu thiêu quá tô lên hiệu quả, Tiểu Kha nói cũng không thấy đến so nó hảo. Giang Mẫu biết bọn họ nói lời này là ở an ổn các nàng, còn là cực cực đầu, bọn nhỏ không nghĩ làm cho bọn họ lòng có ấy nấy, hai người đi mượn rượu, một giọt cũng chưa mượn tới, trong lòng xác thật có chút sốt ruột. Hai người đi vào, Hạ Kha xem Lưu Thị hồng con mắt, chỉ cần nàng có chút nóng. Vội, nàng hô, nương, điểm này chuyện nhỏ không cần phải sinh khí. Ngươi này trong bụng còn hoài ta đệ đệ đâu, ngàn vạn không thể tức giận. Lưu Thị nhìn Giang Mẫu liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng, ngươi đứa nhỏ này lại nói bậy, này nếu là sinh không phải cái đệ đệ, tất cả mọi người muốn cười nhạo nương. Giang Mẫu nhìn chậm chậm nặng bụng cười nói, không chuẩn chính là cái nam hài nhi, ngươi xem này bụng lớn như vậy, lúc này mới mấy tháng, khẳng định là cái nam hài nhi. Lưu Thị sắc, mặt càng thêm đỏ. Vuốt ve bụng liền ngóng trong bên trong là con trai. Nàng thở dài nói, chỉ mong là cái nam nhi. Nói như vậy, nàng liền nữ nhi song toàn, là có thể đánh vỡ Hạ gia nguyền rủa. Hạ Kha xoa xoa bụng đứng dậy hô, nương, đều giữa trưa, chúng ta về nhà nấu cơm đi. Cũng không biết gia gia giữa trưa có thể hay không ở nhà ăn cơm. Giang Dạ Ngân đi nâng nàng, nàng duỗi tay ngăn cản, ta chính mình có thể đi. Giang Dạ Ngân lùi về tay, Giang Mẫu cảm thấy chính mình vừa mới có chút thất lễ, càng là đối hắn nàng nhi tử cùng Hạ Kha không tín nhiệm, mang theo viết xin lỗi hô, Tiểu Kha. Hạ Kha quay đầu xem qua đi, Giang Mậu tiến lên đi rồi hai bước, xấu hổ cười nói, vừa mới thực xin lỗi, ta lòng dạ đàn bà, hô đêm ngân hắn mới không xuống tay. Hà Kha nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, nghe nàng tiếp tục nói, ta kỳ thật chính là lo lắng, đêm ngân một chưởng này không cái nặng nhẹ, nắm giữ không tốt lời nói, sẽ muốn lão phu nhân mệnh. Ngươi minh bạch bá mẫu tâm sao? Hà Kha cười gật đầu, nàng như thế nào sẽ không rõ. Đều là 5% xác suất, nếu không thành công nếu không thất bại, nếu là thành công giai đại vui mừng, nhưng nếu là thất bại nói, Giang Dạ Ngân liền rất có khả năng bị vương gia người bắt lấy đi báo quan, cả đời này đã có thể hủy hoại. Hà Kha hồi tưởng hạ, xác thật có chút trong lòng run sợ. Nàng thật giống như là nghe con mới sinh không sợ cọp, căn bản là không có suy xét chu toàn. Đương nhiên, cũng may mắn, thành công. Nàng cười nói, bá mẫu, là ta khiếm, khuyết suy xét. Hiện tại hồi tưởng lên xác thật có chút sợ hãi, cũng may mắn thành công. Giang Dạ Ngân đứng ở một bên, nàng nói như vậy cũng là vì làm chính mình mẫu thân trong lòng dễ chịu điểm đi. Ngược lại là Giang Dạ Ngân cảm thấy nàng làm việc rất có nắm chắc, cho nên nếu không phải mẫu thân kêu kia một tiếng, hắn kia một chưởng liền thật sự đi xuống. Hảo hảo, gia đại vui mừng, đều không cần đi so đo. Bọn nhỏ khiếm khuyết suy xét, này không phải có chúng ta đại nhân đề điểm sao? Giang, gia tổ tử cũng đừng quá để ý. Lưu Thị cười ra tiếng, vỗ vỗ Giang Mẫu cánh tay nói, bọn nhỏ đều đói bụng, chúng ta cũng trở về nấu cơm đi. Giang Mẫu gật đầu lên tiếng, hai người liền đi ở phía trước. Giang Dạ Ngân nhìn Hà Kha, cười cười, ta cõng ngươi. Hà Kha lần này không cự tuyệt, ghé vào hắn trên lưng, nói thầm nói, ngươi này thân mình gầy cộm người, cũng không biết cơm đều ăn đi nơi nào. Chỉ trường vóc dáng không dài thịt. Giang Dạ Ngân bị ghét bỏ, hắn quay đầu nói, ngươi không cũng, không có nhiều ít thịt, còn nói ta. Ta là, nàng nhìn phía trước hai người, nhỏ giọng ghé vào hắn bên tai, ta là cô nương, ngươi là nam nhân, có thể so sánh sao? Ta đây cũng không cần ăn thành một tên béo. Hắn thanh nhuận mà cười một tiếng. Hà Kha nghĩ đến một ít nam tử tới rồi trung niên sau liền bắt đầu mập ra, liền ở trong đầu bổ Giang Dạ Ngân về sau mập ra bộ dáng. Mặt lớn lên, bụng cũng lớn lên, đi đường giống cái hùng, vì thế không cấm cười ra tiếng. Giang Dạ Ngân dừng lại chân. Ngươi cười cái gì? Ha ha! Hà Kha cười to hai tiếng, mới nói, nghĩ nghĩ ngươi bụ bẩm bộ dáng, hẳn là thực đáng yêu đi. Giang Dạ Ngân nghẹn lời, dứt khoát tuyển câm miệng. Hắn đem Hà Kha đưa về nhà, đặt ở trên ghế, lại cho nàng chuyển đến một phen cao điểm ghế dựa, đem nàng chân đặt ở cao ghế trên. Dặn dò nói, ngươi đừng lộn xộn, bằng không ngươi chân thật là rất khó hảo, lộng không hảo càng phiền toái. Hà Kha không sao cả xua xua tay, ơn đâu, ta đã biết, ngươi mau trở về đi. Thôi, cảm ơn ngươi. Giang Dạ Ngân lo lắng nhìn nàng chân, chỉ vào lại nói, ngươi nhiều chú ý điểm, ta đây đi trở về, có cái gì yêu cầu liền kêu ta. Hà Kha ngửa đầu nhìn hắn, nặng nề mà sau khi gật đầu, hắn mới rời đi. Nàng chật chật chân, nói thầm nói, khi nào biến như vậy dài dòng, thật là càng ngày càng không giống hắn. Lưu Thị chính vo gạo, nghe được nàng nói thầm thanh, quay đầu nói, nhân gia cũng là quan tâm ngươi, ngươi một người nói thầm cái gì? Này đều nghe thấy. Hà Kha hướng. Nàng biểu môi, phun ra cái đầu lưỡi dựa vào ghế trên nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau nghe được trong viện nói chuyện thanh, nàng mới mở to mắt. Quay đầu liền thấy lão gia tử xoa trên mặt mồ hôi, đi vào tới. Chân đau lợi hại. Hà Kha cười nói, không nhiều hơn đại sự tình, gia gia giữa trưa ở nhà ta ăn cơm sao? Lão gia tử hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, ngồi xuống cười nói, hảo, vậy ngươi cấp gia gia làm cái gì ăn ngon? Hà Kha xả khóe miệng, chỉ vào chính mình chân, gia gia, ngài hảo hảo xem, ta chân đều như vậy, còn như thế nào cho ngài làm ăn? Chờ ta chân hảo về sau, ngài muốn ăn cái gì, ta liền cho ngài làm cái gì. Lão gia tử đuôi lông mày giơ lên, nhìn chăm chú vào nàng chân, chuỗi tay muốn đi vuốt ve, nàng lại dời đi, nhíu mày nói, gia gia, ngài vẫn là đừng chạm vào, ta đau đâu. Rất đau, ta đây càng muốn nhìn. Lão gia tử trực tiếp cởi ra nàng giày vớ, nhìn kia sưng lên mắt cá chân, ngưng mi nói, sưng lợi hại như vậy. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Lão gia tử trong giọng nói lộ ra quan tâm, Hà Kha biểu môi ba, buồn bã nói, ngài khả năng còn không biết đi, ta không lâu phía trước còn cứu Vương nải nải một mạng. Lão gia tử nghe xong kinh ngạc nói, nga, ngươi cứu Vương nải nải mệnh, nàng làm sao vậy? Không đúng, ngươi nên không phải muốn nói, ngươi này chân cùng cứu hắn có quan hệ đi. Khi đến không có trực tiếp quan hệ, nhưng là gián tiếp quan hệ vẫn phải có. Nàng đem Vương nải nải sự tình cùng lão gia tử tự thuật một lần. Lưu thị hồi tưởng lên, hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi, chen vào nói, cha, ngài nói nàng lá gan bao lớn, nếu là kia hai trưởng không có đem nhân gia cấp cứu, chúng ta hạ gia nhiều nguy hiểm, hiện tại hồi tưởng lên ta đều còn run rẩy đâu. Lão cha tự sắc mặt ngưng trụ, nghĩ nếu là chính mình nói, phỏng chừng đều không có cái gì nắm chắc. Là phải nói nha đầu nghe con mới sinh không sợ cọp đâu, hay là nên nói nàng y thuật cao siêu. Gia gia, ngài xem ta làm gì? Hà Kha bị lão gia tử nhìn chậm chậm trong lòng. Không cái phổ, ngài nếu là cảm thấy ta quá hồ nháo, liền mắng ta đi, dù sao xong việc ta ngẫm lại cũng xác thật rất dọa người. May mắn không có làm gian dạ ngân động thủ, hắn có công lực, nếu là xuống tay tàn nhẫn, muốn Vương nải nải mệnh, ta này không phải hại nhân gia sao? Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, chập nàng ánh sáng cái trán, còn có ngươi sợ. Ta cho rằng ngươi thật là không sợ trời không sợ đất. Nếu thật là thất thủ, chúng ta hai nhà đều xong đời. Hà Kha phiết miệng, nói thầm nói. Nếu thật không được nói, này không phải còn có thể tới cái khí quản cấm quản, đơn giản chính là phiền toái một ít. Lão cha tử không nghe rõ, nghi hoặc hỏi, lại đến cái gì? Cái gì khí quản cấm quản? Ngươi này đó đều ở nơi nào xem? Hà Kha trong lòng tẩy vui rạo rực. Cười nói, ngài không biết cái gì kêu khí quản cấm quản sao? Chính là dùng một cây cái ống cắm ở yết hầu địa phương, trợ giúp hô hấp. Nói hưu nói vượng. Lão cha tử không tin tưởng mở to hai mắt kia, người chẳng phải là, liền đã chết. Hà Kha nhấp miệng nhìn chậm chậm hắn, xem hắn kia vẻ mặt không tin bộ dáng, thở dài một tiếng. Này cổ nhân chính là cứng nhắc, vẫn là hiện đại y thuật cao minh nột. Người đây là ở kia quyển sách thượng xem ra. Lão cha tử càng ngày càng cảm thấy Hà Kha có chút cổ quái, có đôi khi trống rỗng toát ra một hai cái mới mẻ từ, bao gồm nàng cứu Vương nải nải biện pháp, đều có chút không thể tưởng tượng, càng đừng nói này khí quản cấm quản, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Hà Kha thầm, than một tiếng, cười tủm tỉm nói, gia gia, không ở nơi nào xem, đều là ta tự nghĩ ra, trống rỗng tưởng. Lão cha tử khóe miệng đột nhiên một xả, chỉ vào nàng nói. Ngươi đứa nhỏ này chính là sẽ tưởng một ít không thực tế ý tưởng, thật không biết ngươi này đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng nơi nào toát ra tới. Được rồi, đừng ý nghĩ kỳ lạ, vẫn là dựa theo các tiền bối lưu lại phương thuốc hảo hảo cho người ta trị liệu. Hà Kha biểu môi, nga, Lưu Thị bưng đồ ăn cười ra tới, ngươi gia gia vượt qua y, thư so ngươi ăn qua mễ đều còn nhiều, nghe ngươi gia gia chuẩn không sai, ngươi nhà còn cần nhiều học tập học tập. Về sau không chuẩn ham chơi? Hà Kha ôm quyền gật đầu, là mẫu thân, hài nhi về sau nhất định hảo hảo hướng gia gia học tập. Đứa nhỏ này, chính là nghịch ngợm, ý đồ xấu còn nhiều. Lưu Thị Hoành nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía lão gia tử, cha, rửa tay ăn cơm đi. Ân. Lão gia tử mặt mang tươi cười đi đến trong phòng bếp, rửa tay sau ra tới, Kha Nhi chân sát dược không? Nói lên này dược Lưu Thị khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Đặt ở chén đũa nhìn lão cha tử, cha, không phải con dâu lắm miệng, sự tình hôm nay có chút quá mức. Nương, tính. Hà Kha nói, có lẽ là nhân gia không có đâu. Lão cha tử vẻ mặt mờ mịt, nhìn nàng nương hai hỏi, làm sao vậy? Việc này không nói lòng ta không mau. Lưu Thị liền đem mượn rượu sự tình cùng lão cha tử nói, mặt sau nói liền nghẹn ngào lên, ngày thường ta cái này đương thiếm, cũng không thiếu bạc đãi vài vị chất nữ. Hạ, nguyên mỗi lần trở về đều còn cấp bọn nhỏ mang điểm ngoạn ý nhi, ta này đi mượn chút rượu đều nói không có, có phải hay không quá không đem chúng ta để vào mắt. Hà Kha bất đắc chỉ cúi đầu cũng không nói lời nào. Lão cha tử nghe xong xác thật tức giận, chính hắn cũng minh bạch, Hà Toàn như vậy thích uống rượu, trong nhà sao có thể không rượu. Hắn đặt ở bát cơm, lo lắng sốt ruột, việc này xác thật thật quá đáng. Bất quá tam nhi tức, ngươi cũng đừng quá để ý, sự sát còn không bằng tổn thương. Cao, lao sao, hắn hỏi Hà Kha. Hà Kha cực cực đầu, lau. Kỳ thật ta nương chính là sinh khí, chính mình trong nhà trước nay đều không có bạc đãi quá bọn tỉ muội, bất quá là yếu điểm rượu mà thôi. Chính là cái này nấu cơm xác thật có chút thất vọng buồn lòng. Lưu Thị xoa nước mắt cật cật đầu, cha, ta cũng không phải ái gây chuyện người, ta cùng ngài nói chuyện này nhi cũng không phải muốn cho ngươi cho ta đi bình cái lý, chính là cảm thấy ngẫm lại rất ủy khuất. Ta đều minh bạch, lão cha tử, cười có chút chua xót, hắn là không muốn nhìn đến chính mình mấy đứa con trai, tôn nhi nhóm như vậy. Người một nhà hòa thuận không hảo sao? Bất quá còn có một cái khả năng, đó chính là nhà hắn thật sự không có rượu, chỉ mong là không có rượu đi. Ăn cơm đi. Lão cha tự cấp Hà Kha gấp trứng gà, ăn nhiều một chút, chờ vội quá trong khoảng thời gian này, gia gia lên phố các điểm thịt trở về cho ngươi bổ một bổ. Hà Kha cũng xác thật có đoạn thời gian không ăn đến thịt, vui mừng cười nói, cảm ơn. Gia gia. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, lão cha tử này một mua tam gia đều phải mua. Nàng vẫn là lắc đầu nói, tính gia gia, ta cảm thấy này trứng gà liền rất mỹ vị. Đại tỷ xuất giá thời điểm gia gia liền hoa không ít, thu được lễ hỏi cũng toàn bộ đều cho đại bá gia, gia gia trong tay cũng không có nhiều ít đi. Lão gia tự nhưng thật ra có chút kinh ngạc, khó được nha đầu này nghĩ đến điểm này, thông minh lại có thể vì đại nhân suy xét, là cái hảo hài tử. Liền hướng nàng điểm này, này thịt còn cần, thiết muốn mua, ai? Lời nói không thể nói như vậy, này lúa mạch ra tới, bán đi không phải có bạc. Ha ha, hảo hài tử, gia gia biết ngươi đau lòng gia gia, nhưng là cuộc sống này vẫn là muốn quá, không có bạc, chúng ta ở nỗ lực kiếm trở về. Lại nói ngươi nương này mang thai, vốn là hẳn là đốn đốn ăn móng heo, uống canh gà, lại nói tiếp, vẫn là ta lão gia tử vô dụng. Lưu Thị bị đề danh, hoảng sợ, vội nói, cha, nhìn ngài nói cái gì? Này rất nhiều người có thai thời điểm liền cơm đều ăn không? Được, sinh hạ tới hài tử không cũng thực khỏe mạnh sao? Ta không có như vậy làm ra vẻ. Trong nhà tình huống chúng ta cũng đều biết, càng biết gia dưỡng toàn gia không dễ dàng. Chính là. Hà Kha phụ họa. Lão cha tử cảm thấy mặt mũi không qua được, vỗ vỗ ngực, đại lão cha nên nuôi sống người một nhà. Được rồi không nói này đó sốt ruột sự tình. Dù sao, các ngươi yên tâm, sẽ không bị đói của các ngươi. Ha ha a, đừng ngây ngốc trứ, nhanh ăn đi. Lưu Thị nghe hắn này một phen lời nói. Trong lòng cân bằng, mỉm cười nhìn Hà Kha liếc mắt một cái, bắt đầu ăn cơm. Không bao lâu, Hà Toàn mang theo Hà Tĩnh tới, lão cha tử nhìn đến bọn họ tới sắc mặt liền ảm đi xuống, buông xuống chén đũa, Hà Kha cùng Lưu Thị mới quay đầu xem qua đi. Lưu Thị đi theo buông xuống chén đũa. Liền xem bọn hắn tới muốn làm cái gì. Hà Tĩnh tới không tình nguyện, bọn họ ăn cơm thời điểm, vẫn là Hà Tinh nói Lưu Thị tới mượn rượu, tỷ tỷ nói không có rượu, liền từ chối. Hà Toàn cùng Trần Thị vừa nghe cảm thấy, đây là sự tình có chút không ổn, liền dò hỏi Hà Tĩnh vì cái gì mượn rượu, thế mới biết Hà Kha chân uy. Cha, tam đệ muội còn ở ăn cơm đâu? Hà Toàn xả Hà Tĩnh cánh tay, nghiêm khắc nói, còn không nhận sai. Lưu Thị ngưng mi nhìn về phía Hà Tĩnh, đứng dậy nói, làm sao vậy nhị ca? Ngươi nói hay không? Hà Toàn trừng mắt nhìn Hà Tĩnh liếc mắt một cái, nhìn qua đi, cười khẽ, ta sau khi trở về, hai đứa nhỏ nói cho ta đệ muội tới tỉ rượu sự tình, ngữ khí nếu là không tốt, còn thỉnh đệ muội, không lấy làm phiền lòng. Chỉ là này trận, ta xác thật không có rượu, nếu là có rượu nói, bọn nha đầu liền cấp đệ muội cầm. Nguyên lai là vì việc này tới. Lưu Thị cười cười, không có việc gì, ta cũng không sinh khí. Chính là lúc ấy Kha Nhi chân uy có chút nghiêm trọng, nhất thời nóng vội điểm, không có việc gì tỉnh Nhi. Hà Tĩnh cúi đầu, mắt trợn trắng, người khác không thấy được, nhưng Hà Kha toàn xem ở trong mắt. Nàng cũng biết Hà Tĩnh toàn gia nhà bọn họ đều có ý kiến, cho nên đừng muốn cho nàng tới cấp xin lỗi. Lại nói, việc này nhân gia nói không có. Ngươi tổng không thể đi nhân gia trong nhà lục soát đi. Không hợp lý. Hà Tĩnh hai lời chưa nói, liền cái tiếp đón cũng chưa đánh, quay đầu liền đi rồi. Hà Toàn thở phì phì hướng nàng bóng dáng hô, ngươi cái không biết tốt xấu nha đầu, quay đầu lại xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Hắn đối mặt lão cha tử cùng Lưu Thị, cười nói, hài tử đều làm ta cấp chịu hư, đệ muội đừng để ý, cha, xin lỗi, ta đây liền trở về hảo hảo giáo. Húng một chút, lão cha tử khẽ hừ một tiếng, hô, tính, hài tử trong lòng có khí, không tới cũng đừng làm hài tử đi theo tới. Ta này cũng nghe minh bạch sự tình gì. Hạ Toàn trong lòng lột bột một chút, nguyên lai lão cha tử không biết việc này. Hắn còn tưởng rằng lão cha tự ở nhà bọn họ ăn cơm, Lưu Thị khẳng định sẽ cáo trạng đâu, xem ra là tính sai rồi. Là Kha Nhi chân uy, đi nhà ngươi mượn rượu, Tĩnh Nhi nói không có đúng không? Hắn tâm bình khí hòa nhìn về phía Hạ Toàn. Hạ Toàn cái trán đổ mồ hôi, gật đầu nói là, lão cha tử xem thường nói, ta còn tưởng rằng bao lớn sự, liền điểm này việc nhỏ, ngươi liền đem hài tử kéo tới nhận lỗi. Hài tử tới nhiều không tình nguyện, nhưng ngươi lại bắt không được, còn chọc hài tử sinh khí. Lại nói, không có liền không có, dùng đến chạy như vậy một chuyến. Ngươi cứ như vậy, không phải thuyết minh chính mình chột dạ. Lão cha tự nói còn chưa dứt lời, hắn xua tay phủ định, không phải cha. Ngươi là cảm thấy ta ở Kha Nhi nơi này ăn cơm, Kha Nhi liền sẽ hướng ta cáo trạng có phải hay không? Đối mặt lão cha tử chất vấn, Hạ Toàn lắc đầu toàn bộ phủ định. Lão cha tử xua tay nói, được rồi, người một nhà hòa thuận mới quan trọng, người tam đệ muội cùng Kha Nhi không như vậy đa tâm mắt nhi, nhưng thật ra ngươi có đôi khi đem vấn đề tưởng quá phức tạp. Hạ Toàn xin lỗi nói, cha ngài nói rất đúng, xác thật là ta tưởng quá phức tạp, ta liền sợ tam đệ muội cảm thấy ta thích uống rượu, nên nói trong nhà rõ ràng có lại không cho, cho. Nên ta lúc này mới mang theo Tĩnh Nhi tới xin lỗi. Lão gia tử cực gật đầu, xua tay nói, không có việc gì, hảo hảo hống hống Tĩnh nha đầu, nhân gia hài tử không sai, sai chính là ngươi, trở về đi, ăn cơm nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều còn có một chút loại xong rồi nghỉ ngơi một ngày. Ai, kia cha, tam đệ muội, các ngươi từ từ ăn, ta đây liền đi trở về. Nhị ca đi thông thả, nhị bá đi thông thả. Hạ Kha hữu khí vô lực đi theo Lưu Thị mặt sau nói một câu, tiếp theo lại thở dài nói. Này đều chuyện gì, nhị tỷ như vậy không tình nguyện, nhị bá thật đúng là cho rằng gia gia ở nhà ta ăn cơm, chúng ta nên mách lẻo. Gia gia, trước nói hảo, ta nương nhưng không có đương tiểu nhân ý tứ. Lưu Thị đi theo gật đầu. Lão gia tử bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi nương cái này con dâu vẫn là ta tự mình chọn lựa. Nàng tính cách chịu ngoan phi thường thích hợp cha ngươi, cho nên nàng làm người phẩm hạnh, ta là biết đến. Hạ Kha xả khóe miệng, thấy Lưu Thị gật đầu, liền cười nói, ta đây, đại nương cùng nhị nương đâu? Lão cha tử nhìn đi ra ngoài, vừa nói vừa lắc đầu, các nàng đều là ngươi bá bá chính mình chọn lựa, ngươi nải nải chết sớm, cha ngươi nhỏ nhất, ta lại muốn làm nghề y kiếm tiền dưỡng gia, chỉ có thể đem cha ngươi mang theo trên người dưỡng. Gặp được ngươi nương, là cái cô nhi, ta nhìn đáng thương liền mang ở bên người, nào biết cùng cha ngươi tính cách tương bổ, lại tình đầu ý hợp, lúc này mới thành tựu một đoạn gia duyên. Lão cha tự nói lên năm đó sự tình, trên mặt giàu giặc hạnh phúc tươi cười, Lưu Thị sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Hạ Kha nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng định vui vẻ cực kỳ. Liền bắt lấy lão cha tử tay, gia gia. Ngài tuệ nhãn thức châu, kia cũng giúp ta tìm kiếm một cái hảo hôn phu. Ngươi, lão cha tử nhịn không được cười ra tiếng, buông xuống chén đũa xua xua tay, chậm chậm, Hạ Kha ngơ ngẩn, ngưng mi hỏi, chậm là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngài cùng sư phụ giống nhau còn có dự kiến trước? Có, thể đoán trước ta về sau cả không được người. Cái này đến phiên lão cha tử nghi hoặc, sư phụ ngươi cùng ngươi đã nói về sau hôn phu sự tình. Hạ Kha biểu môi, lúc ấy ta mới bao lớn, hắn có thể cùng ta nói này đó. Ai nha gia gia, miễn bàn ta kia sư phụ, ngươi mau cùng ta nói cái gì kêu, chậm. Lão cha tử cười hai tiếng, lại thở dài một tiếng, nhìn về phía nàng, toàn bộ hạnh hoa thơm, ta liền cảm thấy chỉ có gian dạ ngân mới xứng đôi ngươi, chỉ tiếc, kia hài tử khi còn nhỏ đính oa oa. Thân, ngươi gian bá mẫu mới muốn hắn hảo hảo đọc sách. Thi đậu công danh hảo cưới người nhà giàu tiểu thư. Hạ Kha run lên hạ thân tử, không cho là đúng, gia gia, ngài khả năng không biết, ta đại nương chính là biết nhị bá tìm ngài nói nhị tỷ việc hôn nhân, nhân gia coi trọng chính là gian dạ ngân, sao lại ngài không phải còn tìm gian bá mẫu đi trong phòng nói chuyện hạ sao? Nếu nhân gia không có hôn ước, ngài có phải hay không liền đem nhị tỷ đính hôn cho nhân gia? này đem lão gia tử cấp. Hỏi ở, hắn nhìn chằm chằm Hà Kha một hồi lâu, lại nhìn Lưu Thị, hỏi, nói như vậy, các ngươi đều biết việc này. Ngươi đại nương còn chuyên môn đã tới cho các ngươi nói. Thấy Hà Kha gật đầu, lão gia tử càng thêm khó hiểu, nàng đây là có ý tứ gì? Có thể có ý tứ gì? Còn không phải bởi vì ta cùng gần nhất cùng Giang Dạ Ngân đi thân cận quá, đại nương còn tưởng rằng chúng ta có cái gì đặc biệt yêu thích, liền nghĩ đến kích thích ta đi. Hà Kha vừa nói vừa bất đắc chỉ thở dài, gia gia, ngài nói, đại nương này trong đầu đều trang cái gì? Cuộc đời của ta giá trị quan chính là phi thường chính. Lão cha tử cười hai tiếng, dần dần thu hồi tiếng cười, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, không chuẩn ngươi nhân duyên không ở Giang Dạ Ngân trên người, ông trời khả năng có an bài khác. Bất quá ngươi cùng gia gia nói thật, ngươi cùng hắn đi như vậy gần, chẳng lẽ liền không có bị hắn mê đảo? Gia gia, này nói cái gì? Ta chính là Hà gia tôn tử, sao có thể tùy tiện bị người cấp mê đảo? Hạ Kha tràn đầy khinh thường, ngẫm lại nói, bất quá Giang Dạ Ngân xác thật thực chương quan soái khí, đáng tiếc, nhưng gia có hôn ước, gia gia cũng đừng đánh người gia chủ ý. Ngài vừa mới không cũng nói, ta này duyên phận còn muốn xem ý trời sao? Không chuẩn, chúng ta vốn là không tới điện. Không tới điện. Lão gia tử không hiểu này từ nhi, ngươi tiểu tử này, ba ngày hai đầu từ trong miệng toát ra gia gia nghe không hiểu từ nhi tới. Ha ha, xem ra ngươi gia gia ta xác thật là già rồi. Lão gia tử đứng lên, ăn cũng ăn no, nên trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều còn muốn đem hạt mè cùng đậu phộng cấp loại thường, kỳ thật lúc này loại đều có chút chậm. Hà Kha nói tiếp, chính là vãn thuộc một cái đối nguyệt, lại không có gì ảnh hưởng, cùng lắm thì đông mạch vãn một tháng loại thường, không phải cũng là giống nhau sao? Lão gia tử cảm thấy nàng nói rất đối. Đi tới cửa quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ân, ngươi nói rất đúng. Hảo, ta về phòng nghỉ ngơi, ngươi liền ở nhà hảo. Hảo dưỡng, đã biết gia gia. Lưu Thị đem bát cơm thu được trong phòng bếp rửa sạch, Hà Kha liền nằm ở ghế trên, ngửa đầu mang theo ý cười nhìn nóc nhà. Lưu Thị đi tới liếc nhìn nàng một cái, hỏi, nương đỡ ngươi đi trên giường nghỉ ngơi. Hà Kha lắc đầu, không cần nương. Trong phòng có chút nhiệt, ta liền ở chỗ này nằm trong chốc lát, chờ tỉnh ngủ, liền đi hiệu thuốc ngồi. Lưu Thị tán đồng, nàng xoay người trở về phòng, an tĩnh nằm ở song giường. Hà Kha tỉnh ngủ lúc sau liền cầm phun sương. Mù tề đối với mắt cá chân lại phun hai hạ, chờ mặt trên nước thuốc bốc hơi rớt sau, mới mặc vào giày vớ. Vừa mới đứng lên, liền nghe Lưu Thị hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Hà Kha ngẩng đầu. Lưu Thị đứng ở cửa phòng, nàng chỉ bên ngoài, ta muốn đi nhà xí, sau đó liền chuẩn bị đi hiệu thuốc. Muốn hay không nương đỡ ngươi? Hà Kha xua tay, không cần, không như vậy làm ra vẻ. Nương ngươi trước rửa mặt đi, đợi chút tới hiệu thuốc cũng đúng. Lưu Thị lên tiếng, vậy ngươi chậm một chút. Nàng từ nhà xí ra tới, lão gia tử liền mang theo nhi tử con dâu nhóm đi ra ngoài, nàng quay đầu lại Giang Dạ Ngân đi theo Giang Mẫu cũng đi theo ra tới. Giang Mẫu hô, Tiểu Kha ngươi như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi? Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm nàng chân, nhíu chặt mày. Ta đi hiệu thuốc, gia gia xuống ruộng, hiệu thuốc không ai nhìn cũng không được. Nàng cười cười, hỏi, bá mẫu ngài đây là muốn đi đâu nhi? Chúng ta đi đánh lúa mạch, thỉnh phòng sau Trương gia, nhà bọn họ lúa mạch hôm nay. Liền đánh xong, ta thuận tiện làm hắn giúp ta đem kia hai mẫu lúa mạch lăn ra đây. Hà Kha hiểu rõ gật đầu, nơi này không có máy móc, các bá tánh đánh lúa mạch liền dùng ngưu mang theo cái trục lăn lúa, lúa mạch hoặc là hạt thóc, hoặc là mặt khác đậu nành đi có thể dùng trục lăn lúa tới lăn một lăn, cán không đến liền dùng tay kéo đảo. Tuy rằng thực tốn thời gian cố sức, nhưng cũng không mặt khác đại biện pháp. Giang Dạ Ngân đi đến nàng trước mặt nhìn nàng giáo hỏi, có hay không tiêu sưng? Hạ Kha gật đầu, ân, đã tiêu sưng không ít. Ân, ta đây đi vội. Đi thôi. Giang Dạ Ngân liền đi nhanh điểm, nàng liền ở sau người nhìn chậm chậm hắn cao lớn bóng dáng, âm thầm thở ra một hơi. Nghe được Lưu Thị kêu gọi nàng mới quay đầu lại, dừng lại chờ nàng. Buổi chiều hai người ở hiệu thuốc, Hà Kha, Lưu Thị liền ở dược quầy biên sửa sang lại mặt trên dược thảo, sau lại nhìn hai cái người bệnh lại tiếp theo. Tới rồi chạng vạng. Vương Trúc Tử ôm một túi giả quả táo, vui mừng chạy tới, đi vào. Hiệu thuốc liền hô to. Hà Kha, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì tới. Hiệu thuốc vốn dĩ thập phần an tĩnh, bị hắn như vậy một kêu, đem Hà Kha cùng Lưu Thị cấp kinh hách trụ, còn tưởng rằng lại tới nửa bệnh nặng người. Hà Kha vội vàng buông xuống quyển sách, nâng lên có liền thấy trong lòng ngực hắn ôm một đống đồ vật, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi thật là dọa người, này lại là cái gì? Nàng chỉ, lại ngồi xuống. Vương Trúc Tử là vì đáp tạ nàng, chạy đến bàn trước, đem đồ vật đặt ở trên bàn, mở ra quần áo chỉ vào kia giả quả táo, cười nói, ngươi xem đây là cái gì? Hà Kha nhìn những cái đó đại đại tiểu nhân thanh quả táo cùng hồng quả táo, xả khóe miệng, ta lúc ấy cái gì đâu, nguyên lai là quả táo a, bất quá này đó ngươi ở đâu làm cho? Không gặp này phụ cận có cái gì quả táo viên a? Đây là hoang dại, giống nhau quả táo cha ta nói kia đều là phú quý nhân gia ăn, giống chúng ta trong núi người, chỉ có thể ăn một ít hoang dại quả táo. Bất quá cái này thật, sự thật ngọt. Vương Trúc Tử cầm một cái ở trên người sát vài cái, đưa cho nàng, ngươi nếm thử xem, không lượng ngươi thật sự thật ngọt. Lưu Thị thấy Vương Trúc Tử cũng không có chú ý, trái cây liền như vậy ở trên người lau hai hạ đưa cho Hà Kha. Nàng vội hô, nơi này có thủy tẩy. Hà Kha cảm thấy Phương Trúc Tử đối chính mình không trước kia như vậy bất hữu thiện, cũng không lớn để ý, dù sao không sạch sẽ ăn không bệnh, nàng cười cười, tiếp nhận tay đối với Lưu Thị cắn một ngụm. Này, ngươi, Lưu Thị trong tay còn cầm ấm nước, liền như vậy nhìn nàng cắn một ngụm. Hà Kha cắn một ngụm sau, toàn bộ biểu tình đều phong phú, cầm kia giả quả táo, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, nương, ngươi muốn hay không cũng tới một cái. Ta nói không sai đi. Vương Trúc Tử cầm một cái xoay người đưa cho Lưu Thị. Lưu Thị cầm hồng quả táo nghe Hà Kha nói chua ngọt ngon miệng, liền bắt đầu chảy nước miếng. Nàng xoay người dùng nước trong giặt sạch hạ, lại cầm khăn lau khô sau mới cắn một ngụm. Hà Kha một cái mau ăn xong rồi, nhìn Lưu Thị cười nói, nương, thế nào, có phải hay không ăn rất ngon? Lưu Thị gật đầu, không nghĩ tới loại này giả quả táo ăn ngon như vậy. Cây trúc ở nơi nào trích? Vương Trúc Tử tại sau này chỉ hạ, liền ở trên sườn núi, phía tây cái kia trên sườn núi, thật nhiều giả cây táo đâu. Hà Kha đem lời này cấp kia tạc trong lòng, nhìn kia vẫn là thanh quả táo, chỉ vào nói, loại này thanh quá toan, lại trường cái mấy ngày chín, ăn liền ngọt. Vương Trúc Tử đi theo, gật đầu, vậy ngươi lại ăn cái hồng. Hà Kha xua tay, ăn không hết. Đúng rồi, ngươi này đó đều là cho ta. Vương Trúc Tử gật đầu, đúng vậy, chính là cho ngươi. Hà Kha xem kia trên bàn ít nhất có 20-30 cái quả táo, màu đỏ đều chiếm một nửa. Nàng nhìn chậm chậm kia quả táo suy tư một cái chớp mắt, cái này quả táo cầm đi làm thành quả táo hồ lô hẳn là có thể bán điểm bạc. Vì thế liền thu xuống dưới, vậy thật cảm ơn ngươi, ta nương này có thai, ăn chút trái cây đối hài tử cũng hảo. Vương Trúc Tử quay đầu lại nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái. Nghe Ngô cười gật đầu, đúng vậy, các ngươi thích liền hảo, chờ thêm mấy ngày ta lại đi trích một ít hồng quả táo cho ngươi lấy tới. Hà Kha vội nói, đừng, này đó đủ rồi. Ngươi liền hái được lưu trữ chính mình ăn đi. Vương Trúc Tử liền ở hiệu thuốc cùng Hà Kha, tán gẫu thật lâu mới quyết định phải đi về. Hắn ra cửa liền gặp được Giang Dạ Ngân, Hà Kha chính hô, lần sau không có việc gì, lại đến chơi. Được rồi. Vương Trúc Tử liếc Giang Dạ. Ngân liếc mắt một cái, cười chạy ra. Giang Dạ Ngân mặt không đổi sắc liếc nhìn Hà Kha, cũng không có nhiều dừng lại, cầm kia hốt rác chuẩn bị rời đi. Hà Kha lại hô, Giang Dạ Ngân, ngươi lại đây. Hắn dừng lại, quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Ngươi tiến vào nói. Nàng vẫy tay. Giang Dạ Ngân đem kia hốt rác đặt ở cửa, nghi hoặc mà đi vào đi. Nàng cầm một sổ quả táo đưa cho chính mình, làm gì vậy?